Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút, sau đó thì mình sẽ học vô kinh gì mà cật như thường lệ. Tôi thỉnh ba tiếng chuông và các vị nhiếp tâm mấy phút. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2001. Xin lỗi. Năm 2010 thưa các vị. Tôi có đọc một câu chuyện rất là vui. Thưa các vị, là Trung Hoa họ tuyển ra những câu chuyện cười rất là lý thú. Họ đề là Trung Quốc lịch đại tiếu thoại, tức là những câu chuyện cười trải qua rất là nhiều thời đại của Trung Hoa, từ trước công nguyên cho tới nay. Và thông thường câu chuyện nào mà nó lý thú thì mình nhớ, mà nó không lý thú thì mình quên. Mình kể ra đây câu chuyện lý thú thôi. Có hai vợ chồng anh nhà quê kia, vợ làm được ba cái bánh, dọn lên bàn thì chồng một cái, vợ một cái, họ cũng rất là tham ăn cho nên ăn vội ăn vàng hết hai cái, ngấu nghiến còn cái thứ ba. Hai người đều thò tay lên lấy cả. Thế rồi người chồng nói: ta là người làm việc nặng nhọc đồng áng cho nên ta có quyền ăn hết cái bánh này, mi đừng có rớ vô. Người vợ nói: tôi đã làm nên ba cái bánh, tôi có quyền ăn, ông không có quyền rớ vô. Rồi thế là họ giằng co, họ không có chịu chia làm hai. Và họ có một cái giao kèo là đây tới tối người nào mà mở miệng nói một lời là người đó thua, và thua thì không được bắn. Thế là họ bắt đầu ngồi yên như phỏng, hai bên ngồi gườm với nhau cho tới tối. Chưa ngã ngủ cho nên họ lại ngồi tiếp. Trời sụp tối, một tên ăn trộm nó thấy nhà vẫn còn mở cửa, nó đi vô. Và thưa các vị, đầu tiên thì nó thấy hơi ngần ngại vì thấy hai vợ chồng người kia đang ngồi. Thế rồi nó thấy dường như trời tòng họ hay sao, họ không để gì cả. Cho nên nó vô nó đục tiền, nó lấy xong rồi nó vẫn thấy còn ngồi yên. Cho nên nó tới nó lấy cái bánh ăn luôn, mà cũng không dám nói luôn, tại vì nói là thua. Và nó thấy sự việc xảy ra rất là thuận lợi cho nên nó lại muốn làm nhục bầy vợ. Cái lúc bây giờ chịu không nổi nữa, chị vợ chỉ sắp bị làm nhục tới nơi cho nên chỉ la lên cho nói: không có ai mà độc ác như ông. Ông đã lòng vì một cái bánh mà ông đã trợn mắt nhìn coi ăn trộm nó hành hạ tôi, nó lấy tiền, nó ăn hết củ cải và nó sắp làm nhục tôi. Và chuyện đó ông chồng nó cười kha kha, nói: rồi, thua tao rồi. Và thưa các vị, đây là câu chuyện rất tức cười, nhưng mà nó có đôi điều nó làm cho chúng ta đôi khi phải suy gẫm lại về đời sống của chúng ta. Chưa nói đến cái chuyện đạo lý cao sâu gì, ngay trong cuộc sống đời thường, thưa các vị, có khi mình vì những chuyện quá ư là nhỏ nhoi và mình hủy hoại đi rất là nhiều điều lớn trong đời sống gia đình của mình. Những cái câu ó phiền muộn, bất đồng thuận với nhau rất là lặt vặt đời thường thôi. Thế mà chúng ta có khi nở lòng tàn phá đời sống của người kia, tàn phá đời sống mình, tàn phá hạnh phúc của con em mình. Và đa phần những đổ vỡ đời sống nó xảy ra, các vị nhìn mà coi, nó không phải là người ta đấu tranh nhau vì cái lý tưởng gì cả, vì bất đồng thuận quan điểm chính trị gì đâu. Và những cái bất hòa, bất an, sâu xé, chia tay trong đời sống gia đình nó xảy ra từ những chuyện rất là lặt vặt, không đáng gì cả, không đáng vào đâu cả. Tôi nghĩ là trong đời sống gia đình các vị đã từng có những cái bất hòa với nhau, xung đột với nhau. Nếu các vị vỗ lòng tự hỏi thì thưa đại chúng là điều chúng ta nó nhỏ vô cùng, giống như một cái bánh vậy thôi. Và người đàn ông kia rất là tội nghiệp, cái bánh thì chúng ăn mất rồi, thế nhưng mà vẫn thấy hả hê là mình thắng trận. Nói chuyện nó tức cười, nhưng mà quy chiếu là đời sống chúng ta dường như nó có ít phần giống như vậy. Đó là điều thứ nhất, quy chiếu vào đời sống thôi. Rồi các vị quy chiếu vào tự thân của các vị thấy nó còn có nhiều điều thương thân phận chúng ta hơn. Thưa đại chúng, là hình hài một con người không phải là dễ kiếm. Nó là một củ quý nhất trong mọi củ quý trên nhân gian. Chúng ta không có thể đổi cái sinh mạng của mình bằng bất cứ thứ gì để có được một sinh mạng thứ hai đâu. Thế mà đôi khi mình vụng về vô cùng, mình tàn phá đời sống mình không thương tiếc. Các vị hình dung cái mình là một cái hạt mầm bé nhỏ có trong bụng mẹ, rồi nhân duyên trùng trùng, may mắn vô cùng mới có mặt giữa trần đời. Rồi có mặt giữa trần đời, đâu đã hết nỗi âu lo, vô cùng đắng cay để ngồi được cho tới hôm nay, không phải dễ đâu. Hồi sáng này ở trên Văn Thù, tôi không biết ở đây có vị Phật tử nào từ trên Văn Thù về đây với tôi hay không. Tôi ngồi với thầy trụ trì, thầy kể lại câu chuyện thầy đi đám của một người Phật tử mà tôi nghe rất là thương tâm. Cô gái kia mới 31 tuổi thôi, thưa các vị. Cô có đứa con đầu lòng, rất là âu lo, cho nên rước mẹ từ Việt Nam qua, bà qua mới được 3 hôm thôi. Thế rồi cô chuyển bụng, đưa vô bệnh viện. Thưa các vị, bệnh viện của Santa Ana đây chứ không phải là xa xác gì. Và bác sĩ chăm sóc đó là một người Việt. 10 giờ thì cô bắt đầu đau bụng rồi. Khi chuyển bụng cho em bé sinh ra thì nước trong tử cung nó bắt đầu nó tràn ra. Và người chồng cũng rất là ngờ ngợt, bà mẹ Việt Nam qua thì cũng rất là ngờ ngợt, cho nên gọi bác sĩ. Bác sĩ nói không có sao đâu, cứ nằm đó thôi, cứ đợi thôi. Thế rồi nằm từ 10 giờ cho tới 5 giờ sáng, cái sự quằn quại khổ đau nó đến, cho nên lại kêu y tá. Y tá nói không sao đâu, cứ nằm đó đi đợi, tới giờ bác sĩ mới làm việc. Thế là thưa các vị, tới chừng cái người ta thấy là bụng của cô nó tóp lại, toàn bộ nước ở trong tử cung để nuôi em bé nó không còn chút nào nữa. Cái tình trạng nó nguy ngập tới nơi, cho nên người ta vội vàng báo động sùm lên. Bác sĩ lúc bây giờ chạy tới, ông nói bây giờ là tình trạng nó rất là nghiêm trọng, không thể cứu được. Thế là cứu được em bé bằng cách mổ, giải phẫu người mẹ ra, sau đó bà mất. 31 tuổi rồi thưa các vị, đứa con đầu đời. Cái bài học này thưa nó rất là đau cho chúng ta, thưa các vị. Đa phần ở đây các bà hết phân nữa. Và ông bà ta có một câu là đàn ông thì đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Các vị hình dung là cứ mỗi một lần ta có một đứa con là mỗi một lần ta đi ngang qua cõi tử sinh á. Có phải vậy không? Rất là kinh khiếp. tôi cứ nghĩ cái chuyện này nó xảy ra trên 60 năm về trước thì có thể tha được. Tại vì thưa các vị, tôi cũng là con đầu lòng của bà cụ tôi, và ở nhà quê kiếm một bà mụ để nở đẻ không có dễ đâu, chỉ là những bà mụ vườn thôi. Thế nào là mụ vườn? Đó là những người đàn bà tuổi đã già, họ có kinh nghiệm rồi đẻ con, cho nên họ tới họ ngồi họ so so bụng giùm bà cụ tôi, rồi đợi chừng nào con ra đời thì họ đón thôi, chứ họ chẳng biết làm sao cả. Thế mà đợi hoài từ 3 giờ khuya cho tới 5 giờ sáng, cái chú nhỏ nó lì, nó không chịu đi ra. Và thưa các vị, dù nhà quê nhưng mà bà nội và bố tôi rất là hoảng loạn, rất là lo lắng, không được con ơi, chở vợ con đi thôi. Thế là cách đó chừng một cây số, có một bà y tá thôi mà người ta rất là quý trọng, cho nên người ta gọi đó là bà mụ tây, tức là có một chiếc vết thuốc thôi. Thế là đưa bà cụ nhà tôi vô, người ta chích một mũi thuốc thôi thì tôi có mặt ngoài cuộc đời này. Và khi ra đời rồi thì cũng ngọt ngạt, cũng không có thở nữa. May là bà đó mà bà đét vô đít mấy tắc tay và thổi vô lỗ mũi mấy hơi, cho nên sống ngồi tới hôm nay thì không hiểu. Và cái điều này thưa các vị, mình cứ tưởng là trong quá khứ cách nay 70 năm ở vùng quê xa lắc xa lơ thì nó xảy ra, thế mà bây giờ ngay trên cái quê hương văn minh đệ nhất, vậy mà chuyện nó xảy ra rất là đau lòng. Mình kể câu chuyện này ra thưa các vị, nó không có bồi hồi. Thế nhưng mà hồi sáng mà thì trụ trì Văn Thù ông kể, tôi thấy ông chảy nước mắt, ông nói tội lắm thầy ơi, không có thể tưởng tượng được là trong cái hoàn cảnh nó vô cùng nghiệt ngã như vậy, tội nghiệp người ta lắm rồi, không có ai cả, không có người thân, cho nên mình bôn ba tới mình làm lễ rồi mình thấy thương vô cùng. Và hôm nay thì gia đình đó, anh chồng đó có mặt ở trên kia làm lễ cầu siêu cho vợ. Cái điều này thưa đại chúng là nó cho chúng ta một cái bài học là thân thể của các vị, mạng sống của các vị là một loại của quý ngàn vàng, không có gì bì được đâu. Một cái trục trặc trong đời sống thôi là ta không có mặt giữa nhân gian, một cái trục trặc thôi thì mẹ ta cũng ra người thiên cổ chứ không nói chuyện ta đâu. Thế Tôn có nói một câu: ví con người vì công sinh dưỡng, cõng mẹ cha hết cả hai vai, giáp dòng hòn núi tu di, đến trăm nghìn kiếp ơn này thấm đâu. Thế Tôn không có nói ngoa đâu. Các vị nhìn lại đời sống của mình mà coi, không có một người nào lớn lên giữa trần gian này mà không ngờ công sinh dưỡng của những bà mẹ cả. Và nỗi khổ của nhân gian này nó lớn vô cùng, mình có mặt trong lòng mẹ, mình đã làm khổ đau. Ra giữa cuộc đời, mình cũng làm cho người thân mình khổ đau. Và cho tới hôm nay, nếu các vị là những người mới 40 tuổi, còn mẹ thì mẹ của các vị cũng nơm nớp lo lắng từng ngày. Trường hợp tôi, bà cụ tôi 80 ngoài, thế nhưng mà bà vẫn thấy tôi như một cậu bé ngày xưa thôi, thầy với thiên hạ, nhưng với bà con của bà chứ không có thầy với bà được như các vị. Đó là cái điều rất là bình thường trong nhân thế. Nhưng mà cái điều đáng nói cho chúng ta đó là hình hài của mỗi người là một củ quý. Cái củ quý thứ nhất là do vì các vị đã trải qua hà sa kiếp trong cõi luân hồi, phước đức lớn vô cùng mới có được một hình hài như hôm nay. Cái quý thứ hai là mình giữ gìn chăm chút nó để có mặt cho tới bây giờ không phải là chuyện dễ đâu. Ta đã từng trải qua những cơn thập tử nhất sinh, những cái tật bệnh nó đến với đời sống ta. Rồi các ông ở đây mà những người lớn tuổi chừng 50, 60 trở lên, có khi đã đi ngang qua cái cuộc chiến bom đạn rơi trên đất nước và rơi trên đời sống chúng ta. May mắn mà chúng ta còn lại tới hôm nay không phải chuyện dễ đâu. Ấy vậy mà đôi khi mình nhìn lại đời sống mình, có khi mình vụng về lắm. Nó vụng về gần giống như cái anh chàng giành 5 chiếc bánh vậy đó. Tại sao? Không biết cái ví von này nó có quá đáng hay không, nhưng mà các vị nhìn lại thì thấy thế này: mình tàn phá đời sống mình, mình hủy hoại nó đôi khi cũng không thương tiếc. Những cái buồn, những cái bất an, những cái bất trắc của đời sống, nó có thể trực chờ mọi người chứ không có từ khước ai cả. Những người trẻ chừng 30, 30 ngoài, 40 vân vân, cái bất trắc mà làm cho đau lòng họ nhất, có khi họ có thể dám hủy hoại đời sống, đó là bất trắc về tình cảm. Chia tay với người thương là những nỗi bất trắc lớn nhất mà người ta khó vượt qua vô cùng. Nhưng ví thử người ta nghĩ thế này thôi thì vượt qua rất là dễ. Thưa các vị, mọi thứ trên đời ta đều kiếm lại được. Thậm chí cả cái tình cảm mà các vị cho rằng nó tốt đẹp đó, nó không thể sánh bằng nữa, các vị cũng có thể kiếm được khi các vị còn đời sống này. Những cái thất bại trong nhân thế này, thưa các vị, không có gì thất bại lớn nhất cả. Khi các vị còn hình hài thì cái thất bại đó các vị có thể cứu vãn được. Thế nhưng mà các vị hủy hoại đời sống của các vị không biết thương tiếc mình, các vị tàn phá đời sống mình, khi mất cái cô quý này rồi thì không có cách gì kiếm lại được. Hình hài còn, ta còn làm lại được mọi thứ. Mất đi cô quý này, không có cái điều kiện để làm được cái gì nữa cả. Và các vị nhìn lại coi, đôi lúc mình rất là vụng về. Mình vì một cái buồn, vì một cái giận, vì một cái thất vọng não nề gì đó, cái mình buông trôi, mình muốn tàn phá đời mình. Và mình nhận đời mình chìm trong những nỗi buồn rất là thảm thê. Và khi nỗi buồn nó tràn ngập, nó dày dò thân tâm các vị thì nó kéo theo vô vàn điều tiêu cực, nó nhận chìm đời sống mình, nó làm cho mình bất an, buồn khổ, tật bệnh, và cái quả cuối cùng là nó dìm đời sống ta vào cái chết. Rồi cái mức độ tàn phá của nó lây lan, chứ nó không phải dừng lại ở ngay tự thân của chính các vị. Nó lây lan đó là thế nào? Nếu các vị có con á, thì cái nỗi buồn chán, thất vọng, ủ ê, sầu muộn của các vị, nó là một loại năng lượng rất là tiêu cực. Nó đánh động, nó tác động vào tâm thức của người chung quanh, nó làm cho đời sống tự nhiên chìm hẳn xuống rồi. Rồi nếu các vị còn người mẹ, còn ông cha nữa, thì cái nỗi khổ nó không phải chính từ thân các vị chuốc lấy. Không có ông cha bà mẹ nào không buồn, không khổ khi thấy con mình khổ cả. Mình làm khổ mình đã đành rồi, mình làm khổ luôn bố và mẹ của mình. Nếu các vị là những người mới 30 tuổi, 20 ngoài tuổi. Và điều này nó là một loại hệ quả rất là dây chuyền, thưa đại chúng. Trong khi đó thì nếu các vị làm cho các vị hưng phấn lên, trỗi dậy được, vượt ngang qua bao nỗi khó khăn của đời người, thì các vị cũng tác động cho người thân của các vị có thể khởi phát được tâm Bồ Đề, có thể vươn ngang qua được rất là nhiều nỗi khó khăn. Họ có thể sống dài hơn trong cuộc đời. Trong cái đạo tràng của chúng ta có một đứa bé, hôm nay tôi không thấy nó ở đây. Nói bé thì chắc nó cũng 30 gì đó. Cuộc đời nó đi ngang qua cái nỗi khổ, thất vọng vì chia tay với người thương của nó. Nó hận tiếng ruột, nhìn như nó ngồi dưới kia. Tôi nghe mẹ nó kể thôi. Và cái nỗi căm giận, phẫn uất, chán đời nó nặng vô cùng đè trên đời sống của nó. Thế rồi tự nhiên sao Phật Pháp nhiệm màu giúp nó vươn ngang qua được. Nó tự cứu lấy đời sống của nó thôi. Thế rồi sau đó thì niềm vui tràn đến, là nó sống rất là hiên ngang. Và sau đó thì nghe đâu chị cũng giảng pháp thoại cho bố chị nghe. Và chừng như ông bố này cũng rất là kiêu kỳ, không có ưa cái chuyện tu học nghe pháp gì đâu. Tự nhiên sao rồi ông lại có cảm tình khi ông thấy cái điều chứng thực rất rõ ràng là con mình nó đã đi ngang qua bao nỗi khó khăn, cho nên ông tự nhiên ông thấm mùi Phật Pháp và ông bắt đầu nghiên cứu Phật Pháp, ông học thôi. Và thưa các vị, cái điều mình dẫn lại đây đó là trong tương lai làm thế nào mình cũng bị mất sót thôi. Tức là mất nghề, không có làm ăn gì được đâu. Các vị càng ngày tu càng giỏi, để các vị có năng lực truyền đạt Phật Pháp đến bao nhiêu người thì thôi, mình lo mà về hưu trước đi cho nó xong. Đó là điều đầu tiên xin chia sẻ để các vị thấy rằng cái của quý nhất trong nhân gian này không phải là vàng, không phải bạc, không phải của tiền gì đâu, mà của quý nhất, đáng trân trọng nhất, đáng giữ gìn, đó là đời sống của các vị, thân tâm của các vị. Các vị thương quý đời sống mình, các vị tu tập thì các vị làm cho ngay nơi đời sống của mình lợi ích nó đến, nó là niềm vui nó tràn về, cái buồn bực tức tối bất an thất vọng nó bốc khói nó bay đi. Rồi cái điều tuyệt vời thứ hai nữa là ta có điều kiện giúp cho bao người thân chung quanh, tạo được cái duyên lành để họ nâng cuộc đời họ dậy, vượt ngang qua bao nỗi khó khăn. Mình đừng nghĩ là mình đến với đạo Phật rồi mình trở thành một Phật tử, trở thành một cái thế lực gì của nhà chùa nào cả. Mình cũng không cần phải đi theo đuôi bất cứ một thầy nào đâu. Các vị hãy học Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp vào đời sống, tu hành tự thân các vị, cứu lấy đời sống mình, làm cho an lạc, làm cho hạnh phúc, làm cho niềm vui nó tràn về, để đời sống ngắn hạn trong nhân gian mình thưởng lãm được hết tuổi trời đó ban cho mình thôi, cạn nhất là như vậy. Chứ không nhất thiết là mình phải theo tôn giáo nào, theo ông thầy nào, thưa không. Tự giác của Đức Thế Tôn không phải là, thưa các vị, không hạn chế trong phạm vi của những người tu Phật mới thành tựu được tự giác của Đức Thế Tôn. Và chân lý nó là của vạn người. Khoa học người ta phát minh ra những cái điều kỳ vĩ giúp cho bao nhiêu tiện ích của đời sống, thì họ coi nó là một gia tài chung của nhân loại, chứ không phải là của một quốc gia nào, có một sắc dân nào, hay của một gia đình nào cả. Nó là tài sản chung của hành tinh. Thế thì cái nguồn tự giác của Đức Thế Tôn cũng thế. Không nhất thiết là chúng ta phải là người Phật tử hay là không Phật tử gì cả. Các vị nếm hương vị đạo Phật để các vị làm những đời sống các vị giàu có, an lạc và hạnh phúc thôi. Thế cho nên thưa đại chúng là cái điều Đức Thế Tôn đầu tiên tặng cho chúng ta đó là không có gì quý bằng đời sống của các vị cả. Hãy trân quý đời sống mình. Và cứ mỗi một lần cái buồn phiền, giận tức, bất an nó đến với các vị, cái thất vọng, não nề đến với các vị, thì các vị hãy nhớ một câu là mọi thứ đến rồi đi qua thôi. Và thứ quý nhất, ta hãy biết trân quý. Đừng để như anh khờ kia vì một chiếc bánh mà làm cho người thân của mình bị quỷ nhục. Và đừng để vì một chiếc bánh mà làm cho hình hài mình thương tật. Đừng có đánh đổi cái củ quý ngàn vàng bằng một chiếc bánh, thưa các vị. Đó là cái điều đầu mình chia sẻ đến các vị, để các vị trân quý từng ngày tháng và biết thương quý chính mình, đừng có hành hạ đọa đài nó, rất là tội nghiệp. Có lẽ hôm nào mà có nhiều thì giờ đó, cho tôi kêu mấy đứa mà nó đã từng gặp những khó khăn và nó nhờ tu học đi ngang qua những nỗi khổ, nó lên đây nó chia sẻ với các vị có khi rất là sống động. Bằng không thì tôi cứ nói mà không có cái gì chứng minh, có khi các vị không có tin. Để hôm nào tôi thấy mấy đứa bé nó mà nó ngồi trên đây, thấy mặt nó đàng hoàng, nó phải điểm mặt nó không có chạy đường nào được, nó lên đây mà. Nay thì nó trốn cái kia, nó kêu thưa đại chúng là hôm nay chúng ta học đến vị Bồ Tát thứ 11 trong phẩm Bất Nhị Pháp Môn. Mình đọc tên của vị Bồ Tát này, đọc mấy đoạn này, và chúng ta có điều kiện đi vô cái văn học này. Các vị mở trang thứ 98, Bồ Tát Tịnh Giải. Bồ Tát Tịnh Giải nói: hữu vi vô vi là hai. Nếu lìa tất cả số, thời tâm như hư không, dùng tuệ thanh tịnh không có chướng ngại, đó là vào pháp môn không hai. Vị thứ 12 đó là Bồ Tát Na La Diên. Ông nói: thế gian xuất thế gian là hai. Tánh của thế gian không, tức là xuất thế gian, trong đó không vào không ra, không đầy không vơi, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Ý nói: sinh tử niết bàn là hai. Nếu thấy được tánh của sinh tử thì không có sinh tử, không buộc, không mở, không sinh, không diệt, hiểu như thế, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hiện Kiến nói: tận không tận là hai, pháp đến chỗ rốt ráo thời tận hoặc không tận đều là tướng vô tận. Tướng vô tận tức là không, không thời không có tướng tận hoặc không tận. Được như thế đó là vào pháp môn công hai. Chúng ta sẽ đi từ vị thứ 11 cho tới vị thứ 14. Và nếu mà hôm nay mình làm ăn khấm khá thì mình sẽ đi luôn một lần hết cái phẩm này thử rồi. Nếu mà tôi ít lý sự thì đi hết. Có vài điều không biết các vị có lưu ý hay không. Nếu các vị đọc hết ở đây thì nó có 3 lần mà các vị Bồ Tát sử dụng tuệ giác. Cái tuệ lần đầu tiên đó là kim căn tuệ, phải không? Đầu tiên đó là kim căn tuệ. Căn hay cương gì nó cũng là một. Cái tuệ thứ hai là thanh tịnh tuệ. Và còn một cái tuệ cuối của vị Bồ Tát thứ 31. Các vị mở trang, mở những trang kế của gì mà cặp thì thấy. Thế nhưng mà mình gợi cái điều này để lưu ý các vị, đành rằng trong mỗi cái phần của các vị Bồ Tát thì đều đi vào pháp môn không hai, cũng đều đi vào bằng con đường nhận biết của tuệ giác. Thế nhưng mà chỉ có đôi lần các vị Bồ Tát nêu lên cái tên của năng lực trí tuệ mình để đi vô, để thể nhập vào Phật tánh thôi. Và lần này thì Ngài Tịnh Giải Bồ Tát, Ngài cho chúng ta biết là dùng cái thanh tịnh tuệ. Thưa cùng các vị là tới cái vị Bồ Tát này là chúng ta có được hai cái tên của hai loại trí tuệ khác nhau. Trí tuệ này gọi là thanh tịnh tuệ. Và nếu các vị để ý thêm thì cái vị Bồ Tát này tên là Tịnh Giải, phải không? Cái sự liên hệ của con người và cái pháp hành trì và cái năng lực trí tuệ nó là một. Thế nào là tịnh giải và thế nào là thanh tịnh tuệ? Thưa các vị, cái sự hiểu biết nó rất là trong sạch, nó hình thành một cái dụng, tức là nó hình thành một cái loại trí tuệ rất là trong, rất là sạch, không có một cái chút tì vết bợn gì trong đó, gọi là thanh tịnh. Đó là cái sự liên hệ giữa tên và cái dụng lực của vị Bồ Tát đó. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, có một điều giải thích ở đây, nó có hai từ mà các vị cũng nên là quen. Một là hữu vi, hai là vô vi. Cái từ hữu và vô này trong đạo Phật dùng rất là nhiều. Hữu vi, hữu lậu và dài, một loạt dài, tất cả những cái gì hữu hữu nó đều liên hệ đến hữu vi cả. Còn cái chữ vô này, thưa các vị, nó cũng liên hệ một tràng rất là dài: vô vi, vô hành, vô tu, vô chứng, vô niệm, vân vân. Nó một dọc dài đứng đầu chữ vô. Trong cái ngôn ngữ Phật học mà giải thích dài dòng thì thưa các vị, hữu vi nó có tới 3 phần hữu vi pháp. Cái hữu vi ban đầu đó là tâm vương. Thứ hai đó là tâm sở. Thứ ba là tâm bất tư ưng hành. Điều thuộc về là hữu vi cả. Thông thường cái sự nhận biết của chúng ta, cái gì được gọi là hữu vi, cái đó là phải cân đong đo đếm được nó hình ảnh sắc chất trở ngại như cái vách tường là hữu vi, mình đi ngang không có được. Không gian này là vô vi, bông hoa trước mặt đó là loại hữu vi. Còn cái ý niệm chúng ta về vui về buồn ta không nắm bắt được, đó là vô vi, phải không? Cái không có hình ảnh, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Rõ ràng là cùng một cái buồn, thế nhưng người ta không có đo được, người ta không có cân đong đo đếm gì được cái buồn của anh nó nặng bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu và kích thước nó bao nhiêu người ta không có đếm được, không tính được. Lòng tôi sôi sục căm hờn. Thế nhưng mà thưa các vị, người ta cũng không thể đo được cái độ nóng của cái lòng căm hận của các vị tới bao nhiêu mà nó sôi sục, tới bao nhiêu thì nó không có sôi sục. Cho nên tất cả những cái phần thuộc về tâm lý thì người ta liệt nó vào loại vô vi, không thấy, không cân đong đo đếm, không có hình ảnh sắc chất gì hết. Thế nhưng mà trong đạo Phật, cái sự phân tích của họ nó sâu hơn, đứng trên cái bình diện của duy thức học. Thế thì tất cả những cái pháp sinh ra từ tâm và từ tâm sở, và những cái loại nửa chừng không phải tâm, không phải tâm sở, cũng được gọi là hữu vi pháp. Những cái từ này tôi nghĩ là có một số thì đã quen, có một số thì chưa quen. Thế nào là tâm vương, thế nào tâm sở, thế nào là tâm bất tương hành, mình giải thích một chút thôi, nó vừa đủ để dễ hiểu thôi. Tâm vương là vị vua trong tâm thức của các vị, như mắt, sự nhận biết của mắt, phân tích của mắt, như tai, sự nhận biết của tai, phân tích của lỗ tai, như lỗ mũi, tất cả mùi hương đến các vị phân biệt được, này là thơm, này là hôi, này là mùi thức ăn, kia là mùi gì vân vân, nó thuộc về cái phạm vi của tỷ thức, tức là nhãn dĩ tỷ thiệt tâm ý mạt na và đệ bát thức. Tám phần này gọi là tám thức tâm vương. Và cái phần tâm sở nghĩa là gì? Những cái phó sản được sinh ra từ tám anh chàng vua chúa đó được gọi là tâm sở. Nó lệ thuộc vào mắt, vào tai, vào mũi, vào lưỡi, gọi nó là tâm sở. Còn có những thứ mà nó đứng ở hai bờ, chứ nó không đứng ngay phần tâm vương, ngay phần tâm sở gì cả. Nó lưng chừng ngay chính giữa. Nó không phải từ tâm vương, không phải từ tâm sở, nó không phải là từ vật chất bên ngoài sinh ra, thì gọi nó là tâm bất tương hành. Nó là một loại vận hành của tâm thức, thế nhưng mà nó không có trực thuộc vào cái sự điều khiển của mắt, nó không có trực thuộc vào cái sự điều khiển của những cái người phụ tùng của mắt, cho nên gọi nó là bất tương ưng. Nhưng mà nó luôn vận hành, nó luôn có mặt, nó luôn sinh diệt. Và ba phần này tại sao gọi nó là pháp hữu vi? Tại sao gọi nó là pháp hữu vi? Trong khi không cân đo đếm được, như buồn, như giận, như ghét, như thương, không cân đong đo đếm được. Thế nhưng mà với cái nhìn của Đức Thế Tôn thì nó là một loại hữu vi pháp. Do vì nó dẫn khởi cho các vị, nhận chìm các vị, làm cho các vị buồn, giận, ghét, thương. Rồi dẫn khởi xa hơn nữa là nó nhận chìm đời sống ta trong ba cõi sáu đường. Cho nên gọi nó là hữu vi pháp. Còn vô vi pháp, thưa các vị, nó có tới sáu loại vô vi. Thế nhưng mà mình không có cần đi vô tới sáu loại làm gì, mình đi vài loại tượng trưng thôi. Thứ nhất là hư không vô vi, rồi tạch diệt vô vi, rồi thọ tưởng diệt vân vân, nhưng cái cuối cùng là chân như vô vi. Cái điều đầu tiên sẽ dĩ gọi nó là vô vi là do vì cái này không được làm ra, không được tạo tác, nó là cái tự nhiên như nhiên mà có mặt, cho nên gọi nó là vô vi. Những thứ mà mình làm ra thì nó là hữu vi, mình tạo tác, mình suy nghĩ, dù những thứ làm ra đó không phải là tự nhiên giới, nó được làm bằng tâm thức của các vị cũng gọi là hữu vi. Trong khi đó thì những cái mà nó không cần làm ra, không cần suy nghĩ, không cần ý niệm gì của các vị cả, nó tự hiển hiện, tự có, gọi nó là vô vi. Là một cái ví dụ gần để dễ hiểu thế này. Mọi cái thứ hữu vi trong nhân giới này, như nhà, cửa, cây, cỏ, ngựa, xe, mọi thứ đều là hữu vi do vì có bàn tay của các vị, hoặc bàn tay của người khác, hoặc bàn tay của một nhóm người, hoặc bàn tay của cầm thú, hoặc của thiên nhiên, như cái cây, cái cối, vân vân. Nó được làm ra, được tạo tác, và người ta có thể phá hủy được nó, thay đổi hình dạng cấu trúc của nó, cho nên gọi nó là hữu vi. Còn những thứ như hư không này thì thưa các vị không có cách gì làm ra được nó cả, cho nên gọi nó là vô vi, phải không? Khi các vị phá hết những vật thể hữu vi thì hư không liền có mặt, chứ không có nghĩa là làm ra hư không. Người ta làm thành một khối đặc của một tòa tháp, trong đó ruột của nó rất là cứng, không có rỗng chút nào cả. Thế nhưng mà nếu có cái điều kiện người ta vỡ nó ra, phá nó ra, làm cho nó nát vụn ra, hư không liền có mặt. Hư không ở đâu có mặt? Hư không vốn tự có. Thế nhưng mà do vì người ta đắp lên một khối đất chón cái mảng hư không đó, bây giờ cái khối đất kia vỡ ra, nát ra, tan biến ra, thì hư không trả về cho hư không, chứ không phải làm ra. Nó là cái tự có, không có đổi thay, không có biến đổi, không có thể di chuyển nơi đâu được cả. Nó ở đó, ở đó người ta không thể đem hư không chỗ này đến chỗ kia. Thưa có phải vậy không? Cho nên gọi nó là vô vi là như vậy. Thế thì từ cái hữu vi vô vi ở mức độ cạn trong vật lý, vật chất đời thường, các vị quy chiếu vào bên trong thì các vị sẽ hiểu rõ cái nghĩa hữu vi và vô vi bên trong tâm thức của các vị. Mình giải thích nó vòng quanh, nhưng mà cái quan trọng nhất là để các vị quy chiếu vào bên trong thôi, nhận ra cái gì là hữu vi vô vi nơi tâm thức của các vị thôi. Thế thì cái gì là hữu vi trong tâm thức ta? Tất cả những cái gì mà các vị nhìn thấy được nó, nhận biết được nó có mặt trong các vị thì gọi là hữu vi, là pháp hữu vi. Mà có cái gì sinh khởi trong tâm thức các vị mà các vị không nhìn được đâu? Từ khi mình không muốn nhìn, từ khi mình quên. Nhưng mà nếu chợt nhớ thì liền tức khắc các vị nhìn được cái buồn, cái giận, cái suy nghĩ thầm thì của các vị, phải không? Có điều ở mức độ thô thì ta nhìn ra, mức độ tinh tế mình chưa có cái năng lực nhìn được nó thôi. Tức là cái mức độ vận hành thì thầm chưa nổi lên cái bình diện ý thức, cho nên ta chưa nhận diện được nó. Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Thực ra thì có cái hiu hắt buồn về bên trong, thế nhưng mà do vì cái sự tinh tế mình không có đủ nhạy, cái sự mẫn cảm mình nó không có tốt, cho nên mình không có nhận ra được. Có những người cái lỗ mũi họ rất là mẫn cảm, cho nên cái mùi hương hoa bên ngoài nồng nực vào cái mùa hè thì họ bị dị ứng. Còn cái lỗ mũi mình nó không có mẫn cảm kiểu đó, cho nên hương hoa mình đâu có dị ứng gì đâu, thậm chí mình còn không nghe nó thơm nữa kia mà. Thế thì cùng lỗ mũi như nhau, nhưng mà cái khả năng ngửi, khứu giác của chúng ta, cái khả năng cảm nhận của chúng ta về mùi hương nó có từng cấp độ khác nhau. Và từ điều đó, thưa các vị, bên trong tâm thức của các vị, mọi thứ sống cồn cào nó rất là mịn. Thế nhưng mà do vì cái độ nhạy chúng ta nó không có đủ nhạy lắm, cho nên mình không nhận ra. Tâm thức nó thầm lặng vi tế, nó lao xao rất là nhỏ nhiệm thôi. Chứ mọi thứ nó sinh ra trong tâm thức các vị nhìn được, nó đều được gọi là pháp hữu vi cả. Do vì nó sinh, nó diệt, do vì ta làm ra được nó, do vì ta có thể thay đổi được nó. Rồi nhìn lại bên trong tâm thức của các vị, cái phần vô vi cuối cùng của nó là chân như vô vi này. Tại sao người ta gọi nó là hư không vô vi? Thưa các vị, họ muốn diễn đạt cái trạng thái chân như, tức là cái trạng thái tâm Phật bất động của các vị, nó gần giống với hư không này, cho nên gọi nó là chân như vô vi. Tại sao nó gần giống với hư không? Cái thể tánh không sinh không diệt của các vị không phải là cái được làm ra, cũng không thể làm cách gì cho nó biến đổi được cả, cũng không thể đem cái thể tánh hư không này dời qua chỗ khác, không cần như thế, vì nơi nào cũng có cả. Thậm chí thế này, trong cái trạng thái sinh diệt của pháp hữu vi thôi thì nó đã mang cái đặc tính rất là kỳ lạ, đó là nó có khả năng biến hành, là năm món biến hành của tâm sở. Mình nói một chút cái điều này để trở lại, không biết mình giải thích nó như vậy có làm cho các vị thấy rối tung lên không. Mình đang giải thích về cái vô vi nha, lặp lại cho dễ hiểu. Nhưng mà muốn chứng minh cho các vị biết tại sao gọi thể tánh Phật của các vị nó mang đặc tính vô vi, mình giải thích hai điều. Điều thứ nhất là vốn tự có, Phật tánh là cái vốn tự có của các vị. Thứ hai, ở nơi nào cũng có nó cả, nó không thiếu vắng lúc nào cả. Đặc tính thứ ba là không cần di chuyển nơi này đến nơi kia gì cả, nơi nào các vị hiện diện là nơi đó Phật tánh liền có mặt. Và mình dùng cái ví dụ năm tâm biến hành, đó là phần hữu vi, để chứng minh là cái trạng thái tâm Phật bất động của các vị nơi nào cũng có nó mà không cần di chuyển ra đâu cả. Ví dụ năm món biến hành là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư đi. Xúc là gì? Tức là tất cả những mùi hương nó chạm vào tâm thức của các vị thì các vị liền có cái sự nhận biết thơm hay không thơm. Rồi các vị đi phi cơ mất tới 12 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ qua đến Úc Châu, vừa bước xuống phi trường, cái mùi thơm lên đó chạm tới mũi các vị thì các vị liền nhận biết, chứ các vị không cần phải bỏ túi cái sự nhận biết của các vị đem theo gì cả, nó có mặt liền lúc đó thôi. Trạng thái tâm thức hữu vi mà nó dính liền đời sống ta như thế, đó gọi là xúc. Rồi trong quá khứ 20 năm trước ta đã từng ngửi được mùi hương hoa đó, rồi 20 năm sau ta ngửi lại một lần, thưa các vị, thì cái năng lực nhận biết của các vị, gọi tên của các vị về cái mùi hương đó vẫn không có gì đổi thay cả. Trí nhớ của các vị còn tốt thì năng lực nhận biết của các vị cũng như thế mà thôi. Thế thì ở cái bình diện cạn của trạng thái tâm lý sinh diệt này, nó vốn là cái hữu vi pháp, luôn sinh, luôn diệt, luôn đổi, luôn thay. Thế mà cái dòng thời gian 50 năm, 70 năm đi ngang qua, các vị vẫn còn những điều cảm nhận y như lúc các vị vừa cảm nhận năm 19, 20 tuổi. Và từ cái bình diện cạn này, nó vốn là cái sinh diệt đời thường mà nó còn có năng lực là nơi nào cũng như vậy, thời điểm nào cũng như vậy, tuổi tác nào cũng có cùng một cảm nghiệm như vậy. Thế thì đi đến cái bình diện vô vi này, thưa các vị, tâm Phật bất động của các vị, các không sinh công việc nơi chính các vị. Các vị bỏ quên đó thì các vị quay lưng lại với Niết Bàn, các vị nổi chiều trong sinh tử. Nhưng mà các vị vừa nhận ra thì nó nguyên sơ mặt mày nó như vậy, không hề hao mòn gì cả. Dù ta có đi ngang qua trường viễn kiếp tử sinh, ta nổi chìm trong ba cõi sáu đường bao nhiêu triệu năm, thế nhưng mà ngay trong kiếp này, nếu may mắn ta nhận ra được thì cái thể tánh Phật của tự thân ta nó không có bị mò một góc nào cả, không bị khuyết một phần nào cả, nó cũng không bị tối một chút nào cả. Cho nên gọi nó là pháp vô vi, gọi là chân như vô vi. Do vì không làm ra, không tạo tác, không bị mất đi, nó như vậy là như vậy, vốn có nơi anh từ xưa tới giờ, chỉ có điều anh quên thế thôi. Đó là giải thích trên ngôn ngữ chữ nghĩa. Bây giờ mình quy chiếu nó vào bên trong chính mình để chỉ cho ra cái gì là vô vi bất động, cái gì là chân như vô vi nơi chính các vị, để thấu đạt nó. Ví dụ như buồn, như giận, như lo âu, như phiền muộn, một tràng dài của sự suy nghĩ bên trong các vị, đó là loại hữu vi pháp. Tại sao gọi nó là hữu vi pháp? Do vì các vị thấy nó, phải vậy không? Nó luôn là cái bị nhận diện, bị nhận biết. Và ví dụ như ta đã qua 60 năm nổi chìm trong cõi trần hoàng, mình cứ mãi đầu nhắc mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, mình chưa hề biết cái gì khác cả. Mình thấy mình là cục giận khi cái giận nó đến với mình. Mình thấy mình là nỗi buồn khi nỗi buồn nó đến với mình. Mình thấy mình là nỗi thất vọng ê chề khi cái nỗi niềm thất vọng nó tràn đến với mình. Bất chợt một hôm nào ta có cơ duyên học Phật pháp, ta nhận ra là đời sống mình sâu hơn cái đó. Ta không chỉ là một cái phần thất vọng đâu, ta còn có một cái phần khác nó tuyệt vời hơn, nó là cái phần nhìn thấy nỗi thất vọng của ta, chứ ta không phải là nỗi thất vọng. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu, mình nói đi nói lại dường như các vị nghe mắt trắng rồi. Nhưng mà rõ ràng thưa các vị chìm trong nỗi buồn 10 năm, thế nhưng mà một sáng tình cờ nào đó các vị cảm thấy là tôi không thích buồn nữa, tôi là người nhìn thấy cái buồn kia chứ cái buồn không phải là tôi. Mà kỳ thực đúng nó là như vậy, các vị là người nhìn cái buồn chứ các vị không phải là nỗi buồn. Thì cho dù các vị chìm trong nỗi buồn 10 năm, nhưng mà một chớp mắt các vị nhìn tôi là cái nhìn, cái buồn là cái bị tôi nhìn, thì tức khắc cái buồn lập tức bay đi mất. Được không? Được chứ. Tại mình không chịu nhìn thôi thưa các vị, chứ còn các vị nhìn thì nỗi buồn bay đi mất đó. nỗi buồn trở thành cái bên ngoài của ta, ta là cái nhìn cho ta nhất định không phải là nỗi buồn rồi. Cái điều này nó rất là hẳn nhiên chứ không có gì khó hiểu cả. Chỉ trừ mình không muốn thực tập điều này. Mà muốn thực tập thì các vị là năng lực nhận biết. Và mình thử quán chiếu cái năng lực nhìn của các vị nó ra làm sao. Nó không có màu sắc gì cả, phải không? Nó cũng không có cái thể tích bao lớn cả. Đó là cái nhận biết. Và nó ở đâu? Nói ở trong đây thì nó cũng không có đúng, mà nói ở ngoài thì cũng sai luôn. Cho nên nơi nào cũng có, nó phổ biến. Pháp giới bao lớn thì cái nhận biết của các vị bao lớn. Và nó có tuổi không? Thưa không. Tại sao? Trong hà sa kiếp tử sinh ta quên đó, ta không nhận ra cái đó là chính ta. Bây giờ chợt nhận ra thì nó liền có mặt, trong khi quá khứ ta đã từng có nó. Đức Thế Tôn có nói một câu là: ta từ lúc rời cung trời đâu xuất, giáng sinh xuống thành Ca Tỳ La Vệ, ra khỏi mình mẹ Ma Gia Phu Nhân, cho tới lúc 6 năm tìm đạo, 49 năm thuyết pháp và vào Niết Bàn. Thậm chí sau khi vào Niết Bàn rồi, ta chưa bao giờ rời tự tánh định, ta chưa bao giờ rời cái tâm Phật bất động của ta. Thế thì các vị hình dung là cái năng lực vô vi này nó không hề có tuổi tác. Quá khứ trường viễn kiếp tử sinh ta đã có nó, ta quên. Rồi bây giờ thưa các vị nhận ra thì liền mới tinh khôi. Và cái này gọi là vô vi pháp, hay là chân như vô vi, hay là tự tánh Niết Bàn, hay là trí tuệ bát nhã, và có ngàn vạn tên gọi khác nhau. Người ta cũng có thể gọi nó là pháp thân A Di Đà Phật, trạng thái pháp thân nơi chính các vị. Nó là năng lực tuệ giác hiện tiền. Cái diệu dụng của nó là các vị chỉ cần nhận ra, an trú ngay nơi cái nhận biết, thì các vị quét mắt là mọi thứ phiền não khổ đau tan như tuyết tan dưới ánh nắng mặt trời. Và chính thực nó là như vậy. Không cần làm gì nhiều cả. Các vị đâu cần dịch một bước chân, các vị cũng không cần nheo một cái nheo mắt nữa. Chỉ cần quay về nhận ra thì liền tức khắc các vị an trú trong cái vùng trời chân như vô vi này. Và lập tức là mọi phiền não khổ đau của đời người rơi rụng. Lập tức là chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền ngay. Và kỳ thực thưa các vị, đời người nếu mà mình không thâm ngộ chỗ này thì mình còn có thể liệm cuộc đời mình cho cái cuộc nổi chìm trong nhân thế, tha hồ đó mà dắt dẫn ta vào ba cõi sáu đường. Thế nhưng mà mình thể ngộ ra được điều này rồi, chắc chắn một điều là mình không có nỡ vung vãi cuộc đời mình vô cái chuyện nổi chìm buồn giận ghét thương. Không có để cho cuộc đời mình nổi chìm trong ba cõi sáu đường nữa. Mình phải cứu mình thôi à. Đó là mình giải thích hai phần hữu vi và vô vi pháp. Và từ cái hữu vi vô vi này, các vị quy chiếu lại thanh tịnh huệ là gì? Là cái năng lực trí tuệ nhận biết luôn rộng lặng tỉnh sáng hiện tiền các vị luôn sử dụng. Các vị chỉ cần an trú ngay nơi đó thì các vị thể nhầm vào bất hỷ pháp môn. Cái này cái tự có nơi chính ta. Chứ mình đừng nghĩ là cái chuyện này của các vị Bồ Tát, thưa không. Mỗi người đều tự có, đều là người chủ nhân sở hữu cái tài sản lớn vô cùng. Tài sản nhân thế này không có cái tài sản nào bì được cái núi kim cương. Đó là hình hài của các vị. Thế nhưng mà hình hài này nó là một phần bé nhỏ trong tài sản lớn của một chúng sinh thôi. Cái tài sản lớn nhất của các vị là tâm Phật bất động các vị đang thủ đắc. Cái này nó hiển hiện trong cái nhìn, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm của các vị. Từng bước đi của ta trên hành tinh này, chưa lúc nào chúng ta rời tâm Phật bất động mà ta tồn tại được cả. Các vị thử hình dung, có lúc nào các vị rời được cái nhận biết đâu. Thế mà cái phần chìm đó, cái phần ẩn khuất làm nền tảng cho sự sinh diệt đó, mình không có khám phá được. Mình cứ nổi trên cái bề mặt, mình chạy lang thang đây đó thôi. Mình không có quay trở về an trú trong cái vùng bất động của chính mình để sống. Cho nên thưa đại chúng là thanh tịnh huệ là cái tự hữu của các vị. Các vị sử dụng được nó thì các vị siêu thoát được, vượt thoát được cái kiếp chúng sinh nổi chìm tử sinh, chứng nghiệm được an lạc vĩnh hằng, chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Ở đây nó có ba vế. Vế thứ nhất, hữu vi vô vi là hai. Mình đi vô phần giải thích này. Vế thứ hai, đó là lìa tất cả số thời tâm như hư không. Và ý thứ ba của đoạn này, đó là dùng thanh tịnh huệ không có chướng ngại vào pháp môn không hai, tức là vận dụng được thanh tịnh huệ. Thực ra mình làm cái điều này là hơi tham. Tại vì khi mình giải thích hữu vi vô vi là nó mở con đường vô rồi, tu được rồi. Thế nhưng mà mình giải thích lại một lần nữa theo cái cấu trúc của câu Bồ Tát ngày diễn đạt. Tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó đang ở trên cái chừng mực hữu vi vô vi là hai. Mình luôn thấy theo cái thường kiến của chúng ta, theo cái quan niệm của chúng ta tập tành từ bé tới giờ. Và có những điều, thưa các vị, là gọi là chân lý của đời thường. Điều thứ hai gọi là chân lý vĩnh hằng, chân lý thường nghiệm và chân lý siêu việt thường nghiệm của nhân gian. Ví dụ như chân lý nhân gian thì gọi cái vật chất ngại là có, quán không này gọi là không. Trong quá khứ ai nói cái hư không này mà có gì trong đó thì người ta sẽ không thể hài lòng đâu. Thế nhưng bây giờ thì bằng cái nhìn của những người khoa học tinh tế, họ cho chúng ta biết là hư không không phải là không, mà nó là cái có. Có gì? Có trọng trường, có từ trường, có điện trường ở trong đây, phải không? Và hư không không hề là không bao giờ. Và đó là khoa học họ nhìn ở mặt vật lý đời thường thôi. Cái nhìn của các bậc thánh thì hư không này nó còn thêm một cái phần nữa, tức là cái chiều thứ ba, chiều thứ tư mà chúng ta không thể thấy được. Chư thiên cũng ở trong không gian này, các đức Như Lai ở trong không gian này, và hào quang chư Phật vẫn còn có mặt trong hư không mênh mông này. Cái năng lượng lành của thập phương chư vị Bồ Tát vẫn còn đang có mặt phủ đầy. Cái từ phủ sóng của người ta dùng bây giờ, thưa các vị, mình có thể hình dung cái từ đó giống như là cái năng lượng lành của thập phương Tam Bảo đang phủ sóng nền hành tinh của chúng ta. Có những vùng các vị mở cái cell phone ra, các vị không thể bắt được, không thể gọi được. Tại sao? Người ta gọi cái vùng đó không có phủ sóng. Thế nhưng mà bằng con mắt thường của các vị nói cái vùng nào có phủ sóng và vùng nào không phủ sóng. Mình đâu biết đường đâu mà nói, theo mắt của mình nó hạn chế vô cùng. Thế nhưng mà, thưa các vị, ở cái tầng hữu vi vô vi này thì nếu mà ta chưa có học ít nhiều về cái sự phát triển của khoa học hiện tại thì ta cũng gân cổ lên ta cãi là làm gì có chuyện khác biệt giữa vùng này với vùng kia mà gọi là phủ sóng hay không phủ sóng. Từ cái ví dụ đó, các vị đi vào cái tầng thứ nhất này, các vị thấy là cái chân lý đời thường của chúng ta gọi cái này là có, cái này là không, nó rất là tương đối, nó không có hề chính xác bao giờ. Gọi hướng này hướng đông, hướng này hướng tây, nó cũng rất là tương đối chứ nó không bao giờ chính xác. Thực tế nó là như vậy. Chưa hề có cái hướng nào gọi là hướng đông và hướng tây. Nếu các vị đứng ở góc độ này, các vị nhìn thì đó là hướng đông, đây hướng tây. Các vị dịch chuyển chỗ đứng của các vị thì hướng đông hướng tây nó cũng thay đổi rồi. Không có nói từ Việt Nam qua Mỹ làm chi, các vị ở trên đất Mỹ này thôi. Các vị ra Thái Bình Dương hoặc các vị ở Đại Tây Dương thì các vị định hướng nước Mỹ ở hướng nào các vị nói cũng sai luôn, phải không? Thế thì thưa các vị, hữu vi và vô vi, điều thứ nhất là với con mắt bình thường chúng ta chỉ nhìn ngang chừng ấy thì chúng ta nói đây là hữu vi, đây là vô vi, khác biệt, đối lập nhau. Thế nhưng mà lên một tầng cao á, bằng cái tri thức suy nghiệm thì chúng ta thấy là hữu và vô nó làm thành cho nhau, nó có mặt trong nhau. Không có cái vật thể nào mà mà không nương vào nhau để tồn tại cả. Từ cái mức độ cạn vật lý, không có một pháp hữu vi nào không có vô vi ở trong, tức là không có cái có nào không có cái không trong đó cả. Thậm chí hình hài này là một vật thể đặc ư, thưa vẫn có cái không gian bên trong nó mới tồn tại được. Thế thì cái có cái không nó lồng vào nhau để nó có mặt. Rồi cái mức độ tinh tế của tâm thức các vị thì thưa đại chúng là không có cái gì thuộc về tiêu cực mà không có cái tích cực đi kèm cả. Không có niềm vui nào không có nỗi buồn kế một bên cả. Và không có cái hạnh phúc nào không có chập chờn cái bóng của bất hạnh phía sau cả. Mọi vật trên nhân gian này nó đều có cái bóng đi kèm của nó hết. Cái bóng của hạnh phúc là khổ đau, cái bóng của niềm vui là nỗi buồn. Có phải vậy không? Và cái chuyện này rất là chắc thưa các vị. Thế thì cái phần tinh tế hơn hữu vi và vô vi thì người ta thấy là bản chất của hữu vi vô vi nó không thể tách rời nhau được. Đó là cái tầng mà chúng ta hiểu nó bằng luận lý, bằng suy lý thôi. Lên cái tầng thứ hai, lìa tất cả số tâm như hư không. Thưa các vị, đạt đến chiều sâu của tâm á, khi các vị thể nghiệm ra được ngay nơi sự suy nghĩ bồng bềnh của các vị, ngay nơi cái bất an sao động của các vị, các vị lui vào cái tầng bên trong sâu thẳm của các vị để thấy một điều: ta là cái nhìn, mọi thứ là cái bị nhìn. Đó là mình đi vào cái tầng thứ hai. Thế nhưng mà còn số nghĩa là gì? Còn số nghĩa là còn gì? Tức là còn có tôi là cái nhìn, cái buồn giận ghét thương là cái bị nhìn, cho nên ta còn đứng ở tầng thứ hai. Còn có đối kháng với tâm thức, còn có năng tu của sở tu, còn có tôi là năng lực nhìn, phiền não khổ đau là cái bị tôi nhìn, phải không? Còn có cái phần lưỡng lập, cho nên chúng ta chưa thể siêu việt và chưa thể đi vào pháp môn không hai. Và chừng nào cái khả năng sống của các vị nó càng ngày càng thuần, cái sự nhận biết của các vị càng ngày nó càng trở thành phẩm chất của đời sống ta, thành tính cách của ta, ta luôn an trú trong trạng thái nhận biết như vậy, chứ ta không hề bị lầm lẫn, tức là ta không hề đồng nhất ta vào cái buồn cái giận, mà ta luôn là cái nhìn được buồn giận ghét thương sinh diệt trong ta. Buồn giận nó đến nó đi, nó diễn hành ngang quay vùng trời tâm của các vị. Thế nhưng mà cả một ngày các vị chưa bao giờ đồng nhất mình vào bất cứ cái anh chàng nào diễn hành trước mắt mình cả, mà các vị luôn là người chủ đang ngồi nhìn những cái anh chàng khách diễn hành kia, thì gọi nó là lìa tất cả số tâm như hư không. Tại vì đành rằng có những cái chữ nghĩa hoặc hình ảnh nó diễn hành ra phía trước các vị, nhưng các vị vẫn luôn an trú trong trạng thái tịch tỉnh của sự nhận biết, chứ các vị không hề khởi trong tâm thức của các vị một bóng dáng gì của tiếng nói thầm thì cả, những ý niệm gì cả. Và tất cả những cái tiếng nói thầm thì, những ý niệm sinh diệt đó, ta gọi là những cái từ ngữ, những cái số lượng, những cái đối tượng bị nhận biết. Và khi mình an trú được trong cái trạng thái nhận biết tịch tỉnh vĩnh hằng như thế, thì thưa các vị gọi đó là vận dụng cái thanh tịnh huệ để thể nhập vào pháp môn không hai. Và mình nghĩ chắc giải thích như vậy chắc các vị đủ đi vào cái đoạn này rồi, cảm thấy nó dễ rồi ha. Thưa đại chúng, là đôi khi mình tu á, mình nghe nói cái chuyện tu nó giúp cho mình thành đạt được, cạn nhất á là cái niềm vui, thành đạt sâu hơn á là loại trừ phiền não bất an, thành đạt sâu hơn nữa là đối diện với đời sống này, đối diện với cái chết, ta không còn kinh sợ nữa, ta trở thành tâm thể bất động như như, hay là thể nhập được tâm Phật bất động rồi, cho nên chết và sống đối với ta nó như bọt bóng thôi, nó không còn đáng sợ nữa. Mình nghe mình cũng rất là thích. Thầy Phước Tịnh ông cứ nói nhiều đó, nó tới nó lui hoài, ông dụ khị mình lắm nghe. Ờ chắc chuyện này hay ạ. Thế nhưng mà tu hoài sao thấy nó không tiến bộ gì cả. Cứ buồn lên cái mình cứ buồn, giận tới cái mình cứ giận, bất an tới cái mình cũng chìm liễm trong nỗi bất an. Rồi thất vọng tràn về, mình cũng thấy mình thất vọng não nề, chứ mình không có vượt thoát được nó. Rồi mình hỏi chứ, thế thì tu tới chừng nào mới có thể vượt thoát nổi cái buồn, cái giận, cái bất an này? Tu tới chừng nào tôi mới có thể nhìn thấy cái giận là cái bị nhìn, tôi là cái nhìn? Tu bao nhiêu năm tôi mới có khả năng làm được một việc là buồn, giận, ghét, thương đến, tôi nghiễm nhiên nhận diện nó như người khách đến đi, tôi là người chủ nhìn thấy nó thôi. Chừng nào? Và lắm người hỏi tôi câu hỏi đó. Các vị ở đây không biết có hỏi hay không, tôi không biết. Nhưng mà thưa đại chúng, là kinh văn Đức Thế Tôn dạy, nhất là kinh Nguyên Giác, có một câu rất là hay. Thế Tôn có nói một câu gì? Tri quyển tức ly, bất tác phương tiện. Mình dẫn câu này để cống hiến cho các vị tu. Và ly quyển tức giác, diệt vô tiệm thứ. Thưa đại chúng, là mình tưởng được mấy ông thiền sư ông nói trăng nói cuội, nói cái gì cao siêu và hay ho. Thưa, toàn là những lời được trích ra từ trong kinh văn của Đức Thế Tôn cả, chứ không có gì vượt ngoài bàn tay của Như Lai hết. Tề Thiên Đại Thánh có cân đổ vân nhảy bao nhiêu cái cũng không có thoát qua bàn tay Như Lai đâu. Và thiền sư nói trăng nói cuội mình nghe cho nó vui tai, cho nó lạ lẫm, để cho nó kích thích tâm thức mình hưng phấn, nhưng mà không có một lời nào của các vị thiền sư vượt thoát ngoài tuệ giác của Như Lai hết. Mình dẫn câu kinh Nguyên Giác, các vị thấy nó hay tuyệt vời. Biết quyển liền lìa, không có cần phương tiện gì cả. Các vị có niềm tin với điều này không? Các vị nhận biết buồn, giận, ghét, thương, thì buồn, giận, ghét, thương là lập tức trở thành cái bị thấy. Các vị là người thấy, nó trở thành là đối tượng bị ta nhìn, ta là người nhìn. Thế thì cái người nhìn kia không dính gì với buồn, giận, ghét, thương cả. Chính thực nó là như vậy. Thất vọng của các vị não nề đến độ nào, nhưng các vị là người thấy cái nỗi thất vọng đang tràn ngập trong các vị, thì các vị là người nhìn. Nỗi thất vọng là cái kẻ hàng xóm bâng quơ nào đó, họ tới nhà của mình họ dạo chơi, họ phải đi thôi, không có lý do gì tồn tại cả. Cái khổ đau tràn ngập tâm thức ta, nó sức nhận chìm đời sống ta, nó muốn làm cho ta hủy diệt đời sống mình. Thế nhưng mà các vị đủ niềm tin với năng lực của chính mình, chứ các vị đừng có tin Phật, tin thần, tin thánh gì hết. Tin cái năng lực ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn, liền tức khắc là cái nỗi thất vọng não nề kia phải ra đi thôi, không có lý do gì tồn tại cả. Tri quyển tức ly là như vậy. Tôi biết cái đó là cái đối tượng bị nhận biết, thì tôi là người nhận biết, nó là cái bị biết thôi. Nó là đối tượng của tôi chứ không phải là tôi. Có phải vậy không? Không có cần phương tiện là sao? Thưa các vị, đâu có cần cái phương tiện gì để cho các vị đuổi nó đi, loại trừ nó. Thưa, không cần gì cả. Không cần dắt dao, dắt gãy gì cả. Không cần phải lầm bầm chửi mắng gì nó cả. Tôi chỉ cần làm mỗi việc là tôi là người thấy, nó là cái bị thấy. Lập tức ta không lầm lẫn, đồng nhất ta và người kia, tức khác là giác ngộ có mặt liền, chứ không cần đi đâu nữa cả, thưa các vị. Và chỉ cần làm ngần đó việc thôi, sống cho sâu sắc ngần đó việc thôi, thưa đại chúng, thì tức khác cuộc đời của các vị vượt ngang qua nghìn vạn nỗi khó khăn, nghìn vạn điều thất vọng, mọi cái buồn, giận, ghét, thương, vân vân, không có chạm vào đời sống các vị được. Chắc như vậy. Câu thứ hai là ly quyển tức giác, diệt vô tiệm thứ. Các vị rời được cái sự cố chấp của các vị, ta là buồn là giận, thì ngay nơi đó giác ngộ, chứ không có cái con đường tiệm thứ là từ từ tôi giác ngộ, chút xíu tôi giác ngộ, hay vài bao hôm tôi mới giác ngộ. Thưa, không có. Tức khắc liền thôi à. Không có con đường tiệm tiến. Con đường này là con đường trực nhập, trực tiếp, chứ không có tiệm tiến. Tôi nhận ra được cái sai lầm của tôi thì tôi là người thấy, sai lầm là cái bị thấy. Tôi nhận ra cái buồn giận nó đến nó đi, tôi là người thấy, thì liền tức khắc tôi đứng ở cái vùng trời giác ngộ liền, chứ không có con đường tiệm tiến. Không có nhìn thấy rồi từ từ tôi mới giác ngộ, thưa, không có. Liền tức khắc sự giác ngộ nó đến với các vị, gọi đó là ly quyển tức giác. Chữ quyển này, thưa các vị, nó có thể chỉ cho rất là nhiều cái trạng thái tâm thức của các vị, những cái vọng kiến của ta, hay là những cái cố chấp sai lầm của chúng ta, mình chỉ cần nhận biết thôi. Thế thì tức khắc là tất cả những cái thứ phù phiếm mê lầm sư na lập tức rơi rụng liền, không có lý do gì tồn tại cả. Đây là hai câu trong Kinh Nguyên Giác Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta để thực tập đi vào chân như quán. Đó là Ngài Thanh Tịnh Huệ. Học thêm ông nữa nha, chúng ta sẽ học với Ngài Na La Diên. Ngài có ba cái vế. Vế thứ nhất là thế gian và xuất thế gian là hai. Các vị đọc trong văn bản này, thế gian xuất thế gian là hai. Và nhận biết được tánh thế gian vốn là không. Bản chất của nó vốn là không đầy, không vơi. Đó là vào pháp môn không hai. Giản dị chỉ có hai phần thôi. Cái tên Na La Diên này nó rất là hay. Trong những cái kinh văn đại thừa, người ta thường dùng cái tên là thân Na La Diên của Đức Thế Tôn. Thế thì chúng ta hiểu thế nào về thân Na La Diên? Tức là một thân thể khỏe mạnh như một lực sĩ, kiên cường, tráng kiện, sống động là thân Na La Diên. Thế nhưng mà cái chữ Na La Diên này nó có một cái hàm ý sâu hơn, đó là đại lực kiện tướng tam muội, gọi là Na La Diên, tức là an trú trong một cái tam muội rất là vững chắc, rất là sống động, rất là khỏe mạnh, gọi đó là Na La Diên. Thân anh có thể yếu đuối, thân anh có thể tật bệnh, thế nhưng mà cái phần quan trọng ta có thể làm được cho đời sống chúng ta, đó là ta an trú được trong năng lực của tam muội, kiên cường, khỏe mạnh, sống động, tươi tỉnh, liên tục, thì gọi là an trú trong thân Na La Diên của chính ta. Ví dụ thế này, ví dụ như thân của các vị thì nó có thể ốm yếu tật bệnh, thế nhưng mà ý thức của các vị rất là mạnh, rất là kiên cường, thì các vị làm chủ được thân của các vị, có phải vậy không? Có những người thân của họ thì thưa đại chúng là không phải là đồ sộ hiên ngang hay là dũng sĩ gì cả, thế nhưng mà họ có một cái năng lực khỏe mạnh của tâm thức, họ có cái ý chí rất là mạnh. Thế thì thưa họ cũng không biết sợ đất trời gì. Ngày xưa mình kể chuyện đời xưa một chút, chẳng thôi các vị buồn ngủ. Thời gì như thời Triệu rồi phải. Câu chuyện của Lạng Tương Như và Liêm Pha. Liêm Pha là một lão tướng, ông là nguyên soái của triều đình nhà Triệu, dẫn quân đi đánh Tần. Người hùng lược chống xa trường, khỏe mạnh là một kiện tướng. Thế nhưng mà cái anh chàng quan văn kia, Lạng Tương Như kia, cao không tới một thước năm, lóc chắc thôi. Thế mà vì có cái tài bên trong cho nên được nhà vua mến mộ, sai sứ mang ngọc ấn qua nước Tần. Tần Vương lúc bấy giờ thế rất là mạnh, tức là Tần Thủy Hoàng thế rất là mạnh. Nghe nói vua Triệu có ngọc ấn biện hòa, tức là loại ngọc mà nổi tiếng vào thời ấy, sẽ có dịp chúng ta nói về ngọc biện hòa. Giờ thôi để nói chuyện về Lạng Tương Như và Liêm Pha cái đã, để chứng minh là trong một hình hài bé nhỏ, nếu các vị khéo thì các vị làm cho định lực của các vị kiên cường dũng mãnh như Na La Diên. Sai Lạng Tương Như mang ngọc ấn qua nước Tần, vua Triệu thắc thỏm trong lòng: ngươi hình hài thì bé nhỏ, tùy tướng đi theo thì không phải là dũng sĩ chi, mang ngọc ấn quý có thể đổi được tám thành, tức là một dãy đất rất là dài của nước Tần cắt cho. Tần Vương hứa là ngươi đem cái ngọc ấn quý của ngươi qua đi, rồi ta cắt tám thành liền, là vừa đất vừa dân giao tặng cho ngươi đổi lấy cái viên ngọc ấn kia. Mà sai một ông tướng bé nhỏ lóc chắc với một cái đoàn tùy tùng không có mấy người cả, mang ngọc ấn kia, ta hồ nghi là mất của mất cả người chưa chắc thì được cái chi đâu. Lãng Phiên Dương đấy, thần xin hứa là một là thần đem được ngọc ấn về, hai là thần đổi được lấy thành, thần không thể làm nhục mạng của triều đình sai thần đi đâu. Triệu yên lòng đưa ảnh và cùng đoàn tùy tùng qua biên giới nước Tần. Và Tần là một đất nước rộng mênh mông và thế lực rất là mạnh lúc bấy giờ, vô cửa hàm cốc rồi không có mong về được đâu. Kinh Kha một lần đi ngang xong dịch rồi là chết chứ không có cách gì sống lại được. Thế mà cái đoàn người này họ mang ngọc ấn quý nhất của một quốc gia, đổi được tám thành, mang một cái hình hài bé nhỏ đi vô triều đình nhà Tần để đổi. Các vị hình dung là khi đến sân chầu rồi thì Lãng Tương Như phải bưng ngọc ấn dâng lên vua Tần. Vua Tần cầm rất đẹp. Lãng Tương Như nói: xin bệ hạ phê duyệt văn thư đổi tám thành như lời bệ hạ hứa. Vua Tần trùng trình: ngọc ấn thì mình cầm trong tay, còn đất cát mình cắt đó thì mình chưa ký mà. Thứ hai nữa, cái tên quắc con này búng một cái là ra trò, đâu có ngán gì đâu. Thế cho nên trùng trình và Lãng Tương Như thưa rất là thông minh, nhìn thấy cái thái độ vua Tần, biết Tần Vương là một kẻ cực kỳ tham và gian ác. Làm sao đây, ngọc ấn vô tay người ta. Lãng Tương Như nói: dạ tâu bệ hạ, ngọc ấn cực kỳ đẹp, thế nhưng mà nó có một cái vết trong đó, bệ hạ không thấy, nhưng mà xin bệ hạ đưa thần thần chỉ cho bệ hạ thấy. Nó có cái khuyết điểm của nó chứ không phải hoàn toàn đẹp màu xanh biếc như bệ hạ nhìn thấy đâu. Tần Vương ngờ ngại nói: đâu đâu, thanh chỉ cho ta. Đưa ngọc ấn, hắn ôm ngọc ấn xuống, hắn lui xuống cái sân chầu rồi hắn điểm mặt vua Tần. Hắn nói là: thưa bệ hạ, ngài là một vị vua một nước lớn, nếu thực lòng ngài muốn đổi ngọc ấn này để cắt tám tỉnh giao cho nước Triệu thì xin ngài cứ ký văn bản trước, hạ thần sẽ giao ngọc ấn này cho bệ hạ sao. Bằng không thì xin ngài biết cho rằng đầu Tư Như này bể nát cùng với ngọc ấn tại sân chầu này, bệ hạ tính cái nào? Thưa các vị, là Tần Vương rất là quý cái viên ngọc đó, cho nên thôi thôi thôi, đừng có đập đầu, đừng có đập ngọc ấn, thủng thẳng là ta tính ra. Thôi khanh hãy về trạm xá đi, rồi từ từ ta sẽ ký văn bản cho bàn giao. Lãng Tương Như về, vừa tới trạm xá là sai những tên lính mà cực kỳ thông minh, nói: người hãy mang ngọc ấn về nước Triệu. Tần không có đổi dễ dàng vậy đâu, phải đi trước đi, ta có cách xử lý với ông vua này. Và hôm sau Lãng Tương Như đi vô tới triều đình, vua Tần nói: bây giờ cái việc còn lại đó là ta sẵn sàng ký văn bản đây, ngươi đem ngọc ấn đưa ra đây. Lãng Tương Như nói: dạ tâu bệ hạ, ngọc ấn đã về tới nước Triệu ngay cái đêm đó rồi, thần chỉ còn lại một mình thôi. Nhưng mà xin bệ hạ nhớ cho, nước nhỏ không bao giờ dám có điều gì xích mích và lừa gạt nước lớn đâu. Nếu bệ hạ thực lòng muốn đổi tám thành lấy ngọc ấn thì bệ hạ ký văn bản đi. Thần mang văn bản này về, tức khắc là ngọc ấn có mặt tại triều đình nước Tần ngay. Và thưa các vị, sau đó thì Lãng Tương Như về tới nước Triệu, người ta rất là sùng mộ anh chàng Lãng Tương Như. Và có công cán gì lớn đâu, chỉ có làm được một việc là tới sân triều của vua Tần nói mấy câu thôi. Ấy vậy mà cả quần thần triều đình nước Triệu đều suy tôn ổng, cho nên tướng Viêm Pha người ta không có ưa. Cái tên lóc chắc đứng thì có ngang vai ta, mà tại sao tụi bay công kênh suy tôn kính trọng một người như thế? Cho nên ảnh nghiến răng nói: ta mà gặp Lãng Tương Như bất cứ nơi nào là ta đánh cho mà gãy răng. Thế thì Lãng Tương Như nhà ta rất là sợ, cho nên khi thấy xe của Liêm Pha tướng quân đằng kia đi lại là ảnh lật lại cánh né vô ngõ hẻm trốn rồi đã. Đợi cho Liêm Pha đi ngang qua xong rồi, ảnh mới từ từ đi vô chầu vua sao. Và chuyện nó dài thêm chút nữa là kể thêm nữa cho nó hết 5 phút rồi đã. Chuyện dài thêm một chút nữa đó là một hôm những tên xá nhân, tức là những người tùy tướng của Lãng Tương Như á, sắp mùa hàng dài, nói: dạ thưa ngài, lâu nay tôi tưởng ngài là một người hùng tài đại lược, cho nên chúng tôi bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ con theo ngài để hầu. Hóa ra ngài là người rất là hèn. Ngài gặp Liêm Pha ở đâu Ngài trốn ở đấy. Liên Hoa chỉ mới hâm một câu thôi, chưa có đụng đến cái vạch áo của Ngài, Ngài đã sợ, Ngài trốn chui trong nhũi như thế thì tụi tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng, cho nên xin không hầu Ngài nữa, về làm ruộng thôi, không thèm làm xá nhân cho Ngài. Lăng Tương Dư hỏi thế này: các ông nhìn Liên Hoa có uy quyền khiếp sợ, có dám giết ta giống như Tần Thủy Hoàng không? Xá nhân mới dạ không. Họ nói: tại sao ta phải trốn Liên Hoa, các ngươi có biết không? Họ nói dạ không. Nói: các ông biết không, Triệu sẽ dĩ còn vòng vãi tới hôm nay, Tần không dám nuốt, do vì nể vì đất nước này còn có ta và Liêm Tướng Quân. Nếu họ biết ra ta và Liêm Tướng Quân hai người như nước với lửa, như trời với trăng, thế thì nước Triệu này đã mất từ lâu rồi, các ông có biết không? Cái sự đoàn kết rất là cần để giữ gìn biên giới quốc gia, chứ không phải ta sợ bất cứ ai đâu. So với Tần Thủy Hoàng thì tướng Liên Hoa có nghĩ gì đâu, thế nhưng mà ta nể vì ta trốn tránh là ta không muốn gây nên cái sự phân hóa. Và sau đó chuyện này nó thấu tai tới Liên Hoa. Cái điều dễ thương hết là cái vị tướng của triều đình vào sinh ra tử kiêu hùng như Từ Hải ấy, vậy mà khi nghe chuyện đó xảy ra rồi thì ông lần đã cởi áo ra, sai quân trói ta lại, đẩy xe ta tới nhà ta tạ tội, đúng là con người này bậc thầy của ta. Vô tới nhà Liên Hoa phủ phục lại Ngài và lại Lãng Quân Như. Tôi không ngờ, tôi tuy là một vị tướng của triều đình, thế nhưng mà tâm tôi nó nhỏ hẹp như con chuột, so với Ngài tôi không đáng là gì cả, tôi đáng tội vô cùng. Và Lãng Quân Như cởi trói mời ngồi, và họ bắt tay nhau: thưa các vị, nước Triệu bé xíu thôi, thế mà kháng cự được, giữ gìn được biên thổ quốc gia, do vì có hai người thương yêu đồng tâm hợp lực với nhau. Và kể chuyện đó có nhiều ý nghĩa, nhưng mà mình khai thác ý nghĩa này thôi. Thưa đại chúng, là dù hình hài của các vị ốm yếu tật bệnh người nữ người nam gì không biết, nhưng mà cái điều quan trọng là thẩm chất đời sống ta là bên trong của ta. Người ý chí kiên cường mà mạnh thì người đó dựng dậy được hình hài của họ, làm cho họ vượt ngang qua tật bệnh ốm đau khổ sở. Và người nào có năng lực tâm linh mạnh thì thưa các vị, như Đức Thế Tôn, đó là vị hoàng đế không ngai, hoàng đế của những thời đại, thì thưa các vị còn bị người ta dìm lên bỏ xuống, lịch sử còn phê phán và ngôi vị không có bền. Thế nhưng mà cái năng lực đức hạnh đời sống tâm linh lên cao, thế thì người đó là một cống hiến lớn nhất cho hành tinh này. Đó là cái bài học từ Lãng Quân Như để chúng ta quy chiếu về tự thân chúng ta. Thưa đại chúng, là gần 4 giờ, nhường cho cô Kim Chi tôi có một vài phút sinh hoạt với các vị. Thưa đại chúng, là trước khi học tiếp vô ngài Na La Diên, tôi chợt nhớ cái câu chuyện rất là vui, tôi kể cho các vị nghe. Chuyện này nó cũng không vui lắm, nhưng mà nó rất là tức cười thôi, tức cười tự thân tôi thôi, nhưng mà cười ai. Và những năm 72, lúc đó có một cái khóa huấn luyện giảng sư của Giáo hội Thống nhất ngày xưa mở ra, và trong các vị thầy ngày xưa dạy cho khóa sinh, có một vị thầy mỗi lần đến với lớp học á, ông mang lình kình nhiều sách lắm, ông chất một đống lên bàn giống như tôi đó. Thế nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy ông giảng một cái đề tài gì nó dính với những cuốn sách ông chất trên bàn cả. Và tôi cũng chưa hề thấy ông dở cái cuốn sách ra để đọc cái gì trong đó. Thế nhưng mà tới lớp là ông dở ra một đống sách chất lên bàn. Rồi bây giờ quý vị nhìn thấy tôi cũng giống như ông già kia khoe sách vở. Thưa các vị, là trong những cái cuốn mình mang theo nó có nhiều đoạn rất là hay. Có điều là khi chia sẻ kinh Di Ma Cật thì nó rất là liên tục, cho nên chưa có dịp mình đọc để trích những cái phần đoạn trong đó chia sẻ cùng các vị. Thành ra cứ đem chất đó rồi lại ôm đi rồi lại chất đó, cho nên quý vị đừng có cười tôi khoe sách vở, nhưng không phải như đâu. Tôi rất muốn được chia sẻ đôi điều nơi đó. Đó là điều thứ nhất, cái chuyện vui của chúng ta. Tất nhiên là tới cuối giờ tôi sẽ đọc một đoạn ở trong ngữ lục và giải thích để quy chiếu vào sự tu tập của chúng ta. Bằng không thì cứ mỗi kỳ học gì mà cần tôi cứ đem theo rồi tôi đem về, nó rất là mắc cỡ. Cho nên lần này tôi nhìn đồng hồ và tôi nhất định phải đọc một đoạn để chia sẻ với các vị. Đó là điều thừa trước. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta vừa học vào ngày Na La Diên. Và tôi giải thích về cái từ ngữ Na La Diên, nó rất là hay. Na La Diên Bồ Tát, phải không? Không lẽ mới nói cái gì quên rồi sao? Và có một câu để cho chúng ta lưu ý, và nó mang cái nội hàm giải thích được cái nghĩa của cái từ Na La Diên, và cũng quy chiếu vào sự tu tập của chúng ta. Có nghĩa là đại lực kiện tướng tam muội, cho nên gọi là Na La Diên. Đại lực kiện tướng tam muội. Khi nào mà các vị sống được với cái năng lực nhận biết nó hùng hậu, liên tục, không bị gián đoạn, thì các vị đang sống với cái thân hình dũng sĩ của các vị. Thân hình này nó có thể tiều tụy, nó ốm gầy, nó già nua, héo hắt, không đẹp đẽ chi, cái đó không quan trọng đâu. Mà cái thân hình Na La Diên, tức là cái pháp thân của các vị mới quan trọng. Pháp thân của các vị phải nuôi từng ngày thôi à. Tức là cái năng lực nhận biết của các vị, khả năng chiếu sáng để nhìn rõ được buồn giận ghét thương nơi các vị thường sống được với nó, thì cái điều hẳn nhiên là các vị dần dần tách mình ra khỏi buồn giận ghét thương thôi. Các vị dần dần sẽ trở thành năng lực nhận biết tỏa sáng thôi. Cái này rất là hiển nhiên. Và cái năng lực thực tập của mình hùng hậu bao nhiêu thì thưa đại chúng là nó làm cho các vị thành đạt được an lạc giác ngộ nhanh bấy nhiêu. Trong đây có một câu, bây giờ mình trích thử trong này để cống hiến cho các vị mình nhớ này. Câu rất là hay. Câu này ngài Diễm Minh Duyên Thọ ngài trích từ kinh Pháp Hoa. Ngài nói là trong Pháp Hoa diễn đạt nửa ngày nó có thể kéo dài 50 tiểu kiếp. Nếu các vị từng đọc kinh Pháp Hoa thì các vị nhớ đoạn này. Các vị Bồ Tát ngồi nghe pháp có nửa ngày thôi mà nó trải qua 50 tiểu kiếp. Và cái thời gian đối với chúng ta rõ ràng là trong đời sống bình thường này, thời gian vật lý nó là một loại thời gian không có đo được bằng thời gian tâm lý rồi. Buồn thì thời gian nó dài, vui thì ngày tháng qua rất là nhanh. Khi các vị chờ đợi bất cứ ai thì dường như tháng ngày dài vô tận. Thế nhưng mà họp mặt với người thân thì một ngày đi qua có một chút xíu mà thôi. Đó là thời gian vật lý và tâm lý nó rất là khác nhau. Và nâng tâm thức lên đến một tầng cao, người ta hỏi là tại sao kinh văn có những đoạn bảo rằng ta ma tăng kỳ kiếp có thành đạt được giác ngộ. Có nơi thì nói là một chóng vánh thôi, tức là trong một sát na thôi, tróc tai thì thành tựu được chánh giác. Thế thì cái điều đó đáng nghi ngờ không? Ở đây ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ ngài trích một đoạn ở trong tông Cảnh Lục, mình sẽ đọc để cho các vị thấy. Ngài nói là muốn mau thành đạt thì liền thành đạt, và muốn lâu chứng quả thì chuyện đó nó trở thành lâu. Nếu anh thấy chân tánh tức khắc thì trong một niệm liền thành Phật. Hay nói một cách gọn hơn là nếu anh thấu đạt được, anh nhận ra được thể tánh của anh thì trong một niệm liền thành Phật. Cái câu quan trọng ở đây Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Văn đó là người trực ngộ chân tánh rồi thì tức khắc thành Phật. Đây là cái câu mà Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Ngài trích từ Hoa Nghiêm Kinh. Có gì chúng ta tìm lại cái thử nó nằm trong cuốn mấy. Ở đây thì trong cánh lục Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ không có nói. Thế nhưng mà cái điều tôi dẫn lại đây để thưa cùng các vị hai điều trong cái từ ngữ chúng ta giải thích. Thứ nhất là thân Na La Duyên này nó không có liên hệ gì đến cái thân phàm phu năm uẩn của các vị. Ngay trong hình hài của mỗi người chúng ta, già hay trẻ, bé hay lớn gì, nó cũng có cái thân Na La Duyên kiện tướng tam uẩn này. Tức là nó có cái thân giác ngộ, tỏa sáng bằng cái năng lực nhận biết hiện tiền của các vị. Mình tạm dùng cái chữ thân để hình dung cho nó dễ nhận, nhưng mà chính thực cái năng lực nhận biết nó không phải là thân. Nó không có chiếm một khoảng không gian hay thời gian gì trong đó cả. Nó vốn là năng lực vô sinh bất diệt nơi tự thân các vị. Cái thứ hai là cái năng lực nhận biết này mình phải nuôi lớn nó từng ngày. Mình dùng cái từ thân để hình dung để cho chúng ta có một khái niệm là cái năng lực tu tập và nhận biết này nó trưởng thành theo cái niềm thiết tha thực tập của các vị. Đức Thế Tôn nói là chỉ cần giác ngộ, tức là chỉ cần nhận ra thực tánh của anh thì tức khắc liền thành Phật, chứ không phải là cái thời gian trải qua tam a tăng kỳ kiếp. Và Kinh Văn đã chứng minh được điều này. Thưa các vị, không có ai tội ác ngập đầu bằng anh chàng vô não cả, sát sanh hại mạng như thế. Ấy vậy mà khi liễu ngộ được giáo pháp Đức Thế Tôn, thì ta thử hình dung một con người tội phạm như vậy mà trong một thời gian rất ngắn chứng được thánh quả A-la-hán. Rồi gần hơn, trên đất nước Việt Nam, thưa các vị, Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị quan cầm đầu một lộ quân đánh giặc Nguyên. Cái chuyện sát sanh đối với ông không phải là không có. Rồi cái đời sống của ông ở giữa thế trần, ông cũng có gia đình và thê thiếp, đó là chuyện bình thường. Và năm tu của ông, thưa các vị, chúng ta tính được kỹ thì sau khi kháng Nguyên thành công, đất nước đem lại nền độc lập thì ông mới bắt đầu tu. Sau đó 5 năm ông chết, chứ không phải là dài lắm đâu. Ấy vậy mà ông ra đi rất là thanh thản, làm chủ được sống chết. Và ngôn phong của ông, ngữ lục của ông, thi kệ ông để lại không thua bất cứ một vị thiền sư xuất gia nào trên Trung Hoa hay ở Việt Nam cả. Thế thì cái phần thứ hai chúng ta chia sẻ với nhau đó là không nề hà cư sĩ hay tu sĩ gì cả. Không phân định là anh sống đời sống xuất gia, đời sống tại gia, anh là người già, anh là người ít thời gian tu gì cả, thưa các vị, cái đó bị loại trừ. Cái điều còn lại duy nhất đó là ta có phát Bồ Đề Tâm, ta có thiết tha yêu mến con đường tu, ta có chán sợ tử sinh hay không mà thôi. Nếu các vị kinh sợ nổi tử sinh thì các vị luyện hết cuộc đời các vị cho mỗi một việc sống được với cái tâm như bất động hiện tiền, thì các vị thành đạt được tức khắc thành Phật. Còn nếu mình không cảm thấy yêu mến con đường này, thế thì mình rủi rong trong cuộc tử sinh thế thôi. Cho nên đó là điều thứ nhất, các vị hãy hiểu cái nghĩa đại lực kiện tướng tam uẩn nó có cái nội hàm vậy. Đó là ý thứ nhất. Và điều thứ hai, chúng ta đi luôn trong một ngày nữa rồi mình giải thích luôn, nhất định là phải làm ăn cho được hai ông mà nghĩ chứ không thôi. Các vị thấy vị thứ 13 đó là Ngài Thiện Ý Bồ Tát. Ngài nói sanh tử niết bàn là hai, nếu thấy được tánh của sinh tử thì không có sinh tử, không buộc, không mở, không sinh, không diệt. Hiểu như thế đó là vào pháp môn không hai. Có nghĩa là gì? Cái gợi ý để cho chúng ta có một cái chủ đề cho đoạn này đó là sinh tử niết bàn là một, phải không? Hay một cái câu khác nó có cái tính chất thi ca hơn, đó là sinh tử niết bàn như mộng mị thôi. Thưa đại chúng, về cái câu này không phải tôi nói, các vị dở kinh 42 chương, chương cuối rất là hay. Đức Thế Tôn nhìn vị vương hầu như bụi qua khe cửa, nhìn vàng bạc châu ngọc lụa là gấm vóc như một đống giấy rách, và nhìn quả niết bàn như vừa tỉnh cơn mộng đêm qua, sinh tử niết bàn như mộng mị, nó là như vậy. Mình mê thì mình chìm trong sinh tử bề bộn, mà tỉnh ra thì thưa các vị, niết bàn và sinh tử không còn nghĩa lý gì cả. Ví dụ thế này, ví dụ có một đêm nào các vị ngủ sai, các vị chìm trong giấc ngủ, mộng mị nó đến với các vị triền miên rất là dài. Các vị thấy mình là ông nhà giàu, rồi các vị thấy mình sa cơ thất thế là ông nghèo, rồi các vị thấy mình gây tù tội, gây án mạng, bị người ta dẫn ra pháp trường. Và trong cái lúc kinh hoàng khủng khiếp vậy, la ú ớ không ra tiếng vậy, có một người này bên cạnh họ vỗ vai mình chợt thức giấc. Thế thì điều gì xảy ra? Thưa các vị, là vừa tỉnh cơn mộng thì mọi thứ như niềm vui, nỗi buồn, cái sự kinh sợ hoặc cái điều vinh quang nhất trong giấc ngủ trở thành con số không. Ta không có cần chạy từ cái pháp trường xa xôi kia trở về cái giường ngủ của ta gì cả. Tức khắc vừa tỉnh thì mọi việc, mọi buồn phiền, giận tức, lo lắng, bất an, kinh sợ hãi hùng rơi khỏi tâm ta ngay. Có phải vậy không? Và nếu các vị tỉnh được cái giấc mộng tử sinh thì liền tức khắc các vị cảm thấy mọi thứ là mộng mị thôi. Và giấc mộng tử sinh thì nó còn xa, cái giấc mộng gần nhất, lòng mình đang triểu nặng, đang ưu tư, đang phiền muộn, xưa giờ mình chưa hề hiểu ra được, giáo lý đạo Phật chưa có mở sáng cho mình cái nhìn, cho nên mình thấy mình chỉ thuần là những phần cảm thọ, nó có mặt, nó sinh, nó diệt trong tâm thức mình thôi. Mình bị quay tròn trong buồn, trong giận, trong phiền não bất an. Thế nhưng mà các vị chợt mở con mắt chánh pháp, các vị thấy là ta không phải chỉ thuần cái phần buồn giận ghét thương ấy không, ta còn có phần thâm sâu hơn. Đó là phần gì? Ta là cái nhận biết nó, chứ ta không phải là nó. Và cái điều rất rõ ràng thôi thưa đại chúng, là không có cái vui nào ở lâu nơi các vị, không có cái buồn nào đậu hoài trong tâm thức, không có cái giận nào mà tràn ngập một ngày cả. Giận đến rồi đi, buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi. Nó sinh nó diệt như những lượng sóng rủi rong trên mặt biển thôi. Thế nhưng mà cái không bao giờ đến, không bao giờ đi, đó là mặt biển luôn ở lại. Cái không bao giờ đến và đi trong tâm thức các vị là cái nhìn được buồn giận ghét thương đến đi. Và khi tri quyển thì quyển tức ly, khi biết được buồn giận ghét thương là cái đến đi sinh diệt, thì cái nhận biết nó không đến đi sinh diệt. Cái đó vốn là tâm Phật bất động của các vị. Thì ngay lúc đó các vị tỉnh chưa? Thưa tỉnh liền thôi à. Là tức khắc buồn giận ghét thương là giấc mộng, ta là người vừa tỉnh cơn mộng. Thế thôi. Cho nên thưa các vị, Phật Pháp rất là màu nhiệm, rất là diệu kỳ. Chỉ có cái năng lực nhận biết của các vị, năng lực nội quán của các vị, quy chiếu về trong tự thân các vị, khám phá cho ra điều đó nó cứu mình, chứ không có thần linh nào cứu ta được cả. Dựng dậy đời sống ta, làm cho ta đi ngang qua bao nỗi nhục nhằn của nhân thế, cứu đời sống ta thoát khỏi chìm nổi trong lo buồn, đó là Phật trong ta, chứ không có ai cứu ta. Không có thần linh, không có Thế Tôn nào cứu các vị cả. Các vị làm bật sáng năng lực trí tuệ trong tự thân các vị thì các vị cứu cuộc đời các vị. Từ bệnh viện của một người phàm là bệnh viện gì? Là bệnh viện ta chỉ thuần thấy ta là nỗi buồn, cơn giận, sự bất an thôi. Ta bước lệch một bước thôi, ta bước vào bệnh viện của vị Thánh. Thế nào là bước lệch một bước? Ta bước vào bệnh viện, ta là cái nhận biết, mọi cái đều là cái bị biết. Đó là cái vị bước vào một bệnh viện thứ hai, là cái vị siêu diệt được dị nguyên. Các vị không còn ở trong cái trạng thái của đối đãi sinh tử niết bàn gì nữa cả, mà các vị đang vượt lên trên tất cả mọi trạng thái đối đãi, an trú ngay để tự thể pháp phân của chính các vị, siêu việt sinh tử, thể nhập vào bất nhị pháp môn là như vậy. Và thưa, Nhìn tới nhìn lui thì kinh Di Ma Cật rất là dễ hiểu, chứ có gì khó khăn đâu, phải không? Rõ ràng vậy à. Các vị mới đọc thì thấy dường như thần chú, nhưng mà cái điều mình trình bày nó đủ dễ hiểu và nó rất là sáng tỏ, và nó không hề xa vời, nó không phải là cái chuyện thần bí quyển hoặc thần kỳ gì của các vị Bồ Tát hay của các Đức Thế Tôn cả, mà cái chuyện đó là chuyện chính tự thân ta. Và nếu mình học kinh, mình phân biệt ông Bồ Tát này hay ông Bồ Tát kia dở, thế thì mình học để làm chi? Để biết nhiều về ông nọ ông kia thì có nghĩa lý gì? Và thưa các vị, mình đi theo ông thầy này, theo ông thầy nọ, theo ông thầy kia, thưa các vị, cái việc chính là để ông thầy kia ông làm cho mình mở sáng được con mắt tâm nơi chính mình, để mình nhận ra cái gì nơi chính mình vượt thoát khổ đau. Chứ không có nghĩa là mình ném cuộc đời mình vào bất cứ một ông thầy nào, một vị đạo sư nào, một vị thiền sư nào cả, thưa các vị. Và trong nhà thiền, cái phương pháp người ta là bắt anh phải quay về chính anh, nhận ra Phật nơi chính anh. Và vị thầy giỏi không có nghĩa là muốn mọi người theo mình, thưa các vị. Theo tôi có cái nhìn như thế. Vị thầy giỏi là đẩy các vị ra rất là xa, để các vị trở thành người chủ nhân của chính mình, sống kiêu hùng giữa đời này. Chứ không có nghĩa là ta luôn tùy thuận vào ai, lệ thuộc ai, nô lệ ai cả. Và đúng ra cái nguồn tuệ giác Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta như thế. Và cái điều rất rõ ràng trong nhân thế này là cái năng lực của trí tuệ nó mới làm cho đời sống các vị vươn lên và cứu cuộc đời của tự thân mỗi người thôi. Thưa các vị, đến với đạo ban đầu chúng ta có thể đến bằng niềm tin, xây dựng niềm tin rất là cần để các vị học những trang kinh của Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái điều mình phải vượt lên, đi ngang qua, đó là làm khởi phát tuệ giác trong trái tim ta. Mà tất cả những loại tuệ giác nó không bật sáng từ bên trong các vị, thế thì cái loại tuệ giác cũng vay mượn những dữ kiện bên ngoài. Chúng ta thuộc rất là nhiều dữ kiện của người khác để trình bày, vẫn không phải là một loại tuệ giác gì cả. Nó là một loại thu thập rất nhiều dữ kiện để có một cái niềm tự hào, sự hiểu biết của mình rộng và sâu. Mình liên hệ mọi thứ, mình trình bày mạch lạc. Thưa các vị, đó là cái chuyện trò chơi cho vui thế thôi. Tại sao? Tại vì nó không cứu được đời sống buồn phiền, giận tức, ghét thương của ta. Nó không có giúp anh vượt ngang cái chuyến đò tử sinh đâu. Cái điều làm bật sáng nơi anh, giúp anh gọi là người có trí tuệ, là người đã quay lại sống được với năng lực nhận biết của họ, dù người đó không trình bày được một câu Phật Pháp, dù người đó không thuyết phục được ai, dù người đó không phải nổi danh là một vị thiền sư gì cả, thế nhưng mà người đó chính thực là thiền sư. Tại sao? Họ kiêu hùng vô cùng, họ đứng vững trên đôi chân của họ, họ không bị buồn giận ghét thương gì xô đẩy lôi kéo họ cả. Họ an nhiên trong trạng thái tâm bất động của họ, vượt ngang qua buồn giận ghét thương và vượt ngang qua sinh tử. Là khi mình biết tu rồi, thưa đại chúng, là mọi cái thứ danh lợi phù hoa nó không có còn đáng gì để cho chúng ta bận tâm nữa cả. Tại sao? Thưa đại chúng, là dù anh sang quý, dù anh được ngàn vạn người kính trọng, dù anh được thiên hạ lễ lại dưới chân, nhưng mà tự thân anh buồn giận vẫn còn, anh vẫn là kẻ phàm phu. Tự thân anh đối diện trước cái chết, anh còn hoảng loạn kinh sợ, thì anh vẫn còn nổi chìm trong tử sinh thôi. Ngàn vạn người thương anh, không ai cứu anh được qua khỏi cái chuyến đò tử sinh. Của báo ngập tràn trên hành tinh này, anh là chủ nhân của bao nhiêu loại của báo, thế nhưng mà anh vẫn bất hạnh như thường nếu anh chưa có làm cho lòng anh đủ vững vàng để vượt ngang qua những cái buồn giận ghét thương. Người nào tu tập mở sáng được con mắt tuệ thì người đó đủ dũng lực để đi ngang qua những cái phiền não của lòng họ. Và nói thì nghe chừng như ghê gớm, nhưng mà thực tế nó rất là nhẹ nhàng và rất dễ thực tập. Thưa, tại sao nhẹ nhàng dễ thực tập? Các vị đứng ở bệnh viện này thì các vị là phàm phu, các vị là một bước khác, các vị là cái nhận biết, thì mọi thứ phiền não là cái bị thấy, nó không dính gì với các vị, rất là rõ ràng thôi, phải không? Mà cái điều này thì tôi nghĩ là ai mà chẳng làm được. Từ khi ta không muốn làm, từ khi ta muốn đồng nhất ta vào những nỗi niềm đó thôi, chứ còn muốn vượt thoát thì liền vượt thoát, không có cần thời gian, không có chần chừ, không có cần phải luyện tập 5 ngày 10 ngày gì cả, chắc như vậy. Thưa đại chúng, là mình trở lại hai cái đoạn này. Ngài Na La Duyên thì Ngài nói, nếu ta có một cái nhìn tự tánh của thế gian vốn là không, thì ta thể nhập vào bất nhị pháp môn. Ghi hai cái câu này làm cái cuộc đối chiếu, đó là tấm thế gian không, tức là xuất thế gian. Đây là câu của Ngài Na La Duyên. Và vị thứ hai chúng ta sẽ học là Ngài Thiện Ý. Ý thứ nhất ông nói thế này, đó là sinh tử niết bàn là hai. Tầng thứ hai, nếu thấy được tánh của sinh tử thì không có sinh tử, không buộc, không mở, không sinh, không diệt. Hiểu như thế thì vào pháp môn không hai. Cái câu gọi nhất là thấy được tánh sanh tử. Điều đầu tiên các vị nhận biết là tánh thế gian không có nghĩa là gì? Có nghĩa là thấu đạt, thấy được cái tánh của thế gian vốn là không thì liền xuất thế gian. Rồi cái vế thứ hai của Ngài Thiện Ý thì thấy được cái tánh của sinh tử thì liền tức khắc anh đạt được cái trạng thái của nhập bất nhị pháp môn. Hai cái phần, tức là hai con đường của hai vị Bồ Tát thấu đạt, đều có cái chữ thấy cả. Đây là thấy được tánh của sanh tử. Ở trên này họ giấu mất đi cái chữ thấy, nhưng mà đúng là thì có được cái chữ thấy này nữa thì nó dễ hiểu cho chúng ta. Và từ hai cái phân biệt này thì các vị nhìn ở chiều cạn thì cái năng lực nào giúp cho chúng ta để có được cái thấy này? Rõ ràng là trên con đường tu tập, thưa các vị, không tránh được đó là năng lực của tuệ giác. Nó rất là cần để các vị thấu thoát được tử sinh, thấu thoát được thế gian và xuất thế gian. Ta không thể dùng niềm tin để thấy được, ta phải dùng cái năng lực nhận biết, trí tuệ của ta để nhận biết và thấu thoát nó thôi. Và khi năng lực trí tuệ của người ta phát triển đến một tầng cao nào thì niềm vui hạnh phúc người ta nó cũng dâng lên đến tầng cao ấy. Mức độ cạn nhất là năng lực trí tuệ ở nhân gian các vị thấu đạt, các vị nâng lên đến một tầng nào thì đời sống của các vị hương hoa nó đuổi theo chân của các vị. Niềm vui hay là niềm tự hào vân vân nó rượt theo chân của đời sống chúng ta. Rồi trong đạo cũng thế. Thưa đại chúng, là tôi có một điều đặc biệt là khi nghe một thầy một cô trẻ tuổi nào mà đi học, tôi rất là vui như tự thân tôi đi học. Và tôi khuyến khích những người trẻ hãy cố gắng học. Đừng nghĩ rằng cái việc tu của chúng ta chỉ bằng lòng với mỗi một chuyện là mặc chiếc áo người tu, có một cái chùa, có một nhóm Phật tử vài ba mươi người, vài ba trăm người thương yêu kính trọng ta là ta dừng ngang nơi đó. Thưa, đời sống người tu không phải những cái thành công ấy mà bằng lòng. Nếu ta còn trẻ, còn trẻ đây là khoảng chừng bao nhiêu tuổi? Thưa các vị, trẻ với già dường như không có hạn định tuổi. Còn trẻ nghĩa là còn điều kiện, còn thì giờ, trí nhớ anh còn minh mẫn, còn có khả năng học thì không dừng được chuyện học. Một người tu mà bằng lòng với cái điều kiện mình đang có, sự nghiệp mình đang ổn định, vị trí mình đang sở hữu đây, thế thì thưa các vị, người đó đang bị tụt hậu, đang bị sụt lùi. Và Đức Thế Tôn dạy ở mức đời sống bình thường, một người tu đó là luôn lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chưa hề có một lời nào trong kinh văn Đức Thế Tôn mà dạy các thầy các cô lấy chùa chiền hay là thành đạt bất cứ điều gì làm sự nghiệp cả. Chứ hề Kinh Đa Hàm, Kinh Đại Thừa gì cũng đều như vậy cả. Và ở mức độ cạn nhất, một ông thầy tu mà nếu cái năng lực học tập không đủ sâu về nội điển, đó là một, khả năng hiểu biết về đời sống không bằng những người Phật tử bình thường là hai. Thế thì người đó, thưa các vị, chỉ làm được một ông thầy cơm cháo sống qua ngày, chứ không thể làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn có mặt trong nhân gian. Tại sao vậy? Anh muốn truyền đạt giáo lý đạo Phật cho người ta, tối thiểu anh phải có một cái trình độ kiến thức bằng với người cư sĩ bên ngoài. Điều thứ hai, nếu kiến thức trình độ học lực của anh bằng với cư sĩ bên ngoài, đủ để anh tự hào, thế thì thưa anh còn là những người rất ư là lạc hậu. Tại sao? Tôi nhìn thấy một số các thầy cô tuổi 30, 40 có được một cái học vị rất là kiêu hãnh về cái chuyện học hành của mình. Tôi nghĩ cái chuyện này rất là vô lý. Xin thưa các vị là con em của những người Phật tử mới hai mấy tuổi nó đã có học vị tiến sĩ rồi. Có chuyện đó không? Thưa có chứ. Còn bước vào thế giới nhà tu, cơm chùa cho ăn, áo chùa cho mặc, công sức của thầy nuôi, mày mò học cho tới 40 tuổi mới có được cái học vị cử nhân cao học thôi mà đã kiêu hãnh vô cùng, cái điều đó rất là sai lầm. Cái sai lầm thứ hai nữa, thưa các vị, học không có nghĩa là để có một mảnh bằng để kiêu hãnh với ai, mà học là do vì phát lòng lành muốn làm cho chánh pháp Đức Thế Tôn tồn tại, muốn truyền đạt được gia tài thánh pháp của Đức Phật đến với người cư sĩ, đến Phật tử. Thứ nhất là để chánh pháp được trường tồn. Thứ hai, để trả ơn người ta. Các anh ăn của ai, các anh mặc của ai, các anh sống trên đồng mồ hôi nước mắt của ai. Cho nên là một đời của một người tu là giảng dạy chánh pháp chưa chắc đã đền được ơn của người ta đã nuôi mình từ bé đến giờ. Thế thì 40... Thế thì học không phải để có được bánh bằng kiêu hãnh gì đâu, mà học để làm cho thánh pháp của Đức Phật có mặt, để đền ơn thập phương thí chủ. Và mình nói một vòng quanh để trở lại vấn đề quan trọng là cái niềm vui lớn nhất của đời người là học, thưa các vị. Tại sao người tu phải học? Nếu anh không học thì anh chỉ làm mỗi việc đó là cơm cháo qua ngày thôi. Đó tương đối hiền đó. Tại sao? Tại vì anh không có phá hoại thánh pháp của Như Lai, anh không có dùng cái năng lực học đó để anh lường gạt thiên hạ, anh hù dọa thiên hạ, anh trở thành một người rất là nhiều mưu lược, mua bán thánh pháp của Phật để cầu danh cầu lợi, tương đối là khá hiền nếu một thầy tu không học. Thế nhưng mà cái tội tình đó là nếu không học thì thưa các vị, một đời sống tu rõ ràng là ta không biết phải tu làm sao, và ta không biết đóng góp thế nào nữa. Tại vì anh muốn đóng góp ít nhiều cho cuộc đời đó, điều thứ nhất là anh phải có cái năng lực của anh. Không hề có cái chuyện là tôi đứng dưới tháp, tôi ngẩng cổ lên cao, tôi nói cho người đứng ở trên đầu tôi nghe được. Có phải vậy không? Cùng ngang với nhau, cùng một tâm thức như nhau, trình độ hiểu biết như nhau, anh mới truyền đạt chánh pháp đến người ta nghe. Còn nếu cái sự hiểu biết của anh nó thấp ở dưới, anh ngó lên trên thì không thể nào anh truyền đạt cho người ta nghe được. Đó là cái năng lực làm đạo đền ơn thí chủ không có. Thứ hai, tự tu không có luôn. Tại sao tự tu không có? Không đi vào nội điển, không phân biệt được chánh tà, không có được cái chánh tri kiến để có cái nhìn về đạo Phật. Anh không có cái nền tảng vững chắc để khởi phát được niềm tin, nói chi đến chuyện khởi phát trí tuệ. Đó là cái thất bại tự thân anh thứ hai. Cái thất bại thứ ba nữa là thưa các vị, càng già càng đổ vỡ. Tại sao càng già càng đổ vỡ? Tuổi đạo càng lớn thì người ta càng có một cái bản ngã của người tu. Bản ngã người tu đó là được làm thượng tọa, được làm hòa thượng, được làm người hạ lạc cao. Thế nhưng mà do vì mình rất dốt, không học hành đạo lý tới nơi tới chốn, những cái phẩm chất đời sống tu hành của mình không có tạo được. Ăn nói thì lỗm cỡm, đứng đi thì lạch cạch. Kể cả cái pháp chế của Đức Phật về vấn đề là cư xử bình thường với Phật tử tín đồ, đối xử với tăng ni, sống đời sống trong cộng đồng mình không thông. Thế cho nên càng về già mình cảm thấy mình người lớn, trong khi thì cái phẩm chất đạo hành của mình không được tôn trọng, cho nên mình rất là bất mãn. Thế nên anh trở thành một giọt dầu ở trong cái dòng nước chảy của người ta, không hòa hợp được với ai. Tự thân mình thất lợi và những cái vung vãi buồn phiền, sân hận, bất an của mình vào người, thưa các vị, rất là tội nghiệp nếu mình sống trong cộng đồng. Nếu mình sống riêng rẽ một mình thì sao? Không biết pháp để tu và cũng không có việc để làm. Tại sao? Tới cái tuổi ngần nào người ta làm việc theo cái tuổi tác hạ lạp của ta ngần ấy. Ấy vậy mà cái tuổi mình đủ lớn thì mình không làm được cái việc của người lớn. Cho nên cái nỗi buồn nó đến với đời sống của người tu. Rồi, anh không thể đọc kinh sách, anh không thể tọa thiền, anh không có thể an trú tâm một nơi để tu tập. Thế thì cái gì nó đến với đời sống anh? Thưa các vị, là mình chỉ có mỗi việc là chạy vại đầu trên sấm dưới, kiếm miếng sống qua ngày mà thôi, không làm được việc gì cho đạo, cho tự thân mình mà giúp được cho ai cả. Đó là cái sự thất bại vô cùng của người không phát triển được trí tuệ hữu lậu. Nói nó là trí tuệ hữu lậu. Đó là trí tuệ đọc học nghiên cứu kinh điển giáo pháp bình thường, một người bình thường thôi. Thế nhưng mà cái phần này nó cần thiết vô cùng đối với người tu, tuy nó được gọi là điều cực kỳ quan trọng xây dựng nền tảng cho phẩm chất của người tu. Có nó rồi, thành đạt được điều này ít nhiều rồi, thì người đó xứng đáng là người khoác pháp phục Như Lai, tự hào mình là một người tu và không có hổ thẹn khi nhìn Phật tử tín đồ, cũng không có cảm thấy mình bất hiếu đối với Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà vẫn chưa, thưa các vị, thành đạt được con đường hữu học của một người tu, nó chỉ có một phần bé nhỏ vô cùng so với thành đạt cái con đường vô lậu học tuệ nghiệp như điều Đức Thế Tôn dạy. Tại sao? Anh có thể có kiến thức rộng mênh mông, anh có thể nói pháp như mây như mưa, anh có thể giảng kinh mà chư thiên rải qua cúng dường. Thế nhưng mà nếu phiền não lậu nghiệp anh vẫn còn chưa gột sạch, thế thì điều cạn đó là anh chỉ truyền đạt được ngôn ngữ chữ nghĩa cho vui mà thôi. Người ta trượt trên ngôn ngữ của anh để làm giàu kiến thức mà không ích lợi gì nhiều cả. Đó là cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai tự thân là khi bên trong còn một chút vô minh thì thưa các vị, càng làm thầy lớn càng có danh, càng nổi tiếng càng được kính trọng, thì cái điều gì nó phát sinh? Ngã mạn là chuyện thường, thưa các vị. Cái gì phát sinh? Vô minh càng ngày càng dày, lậu nghiệp chưa sạch, thưa các vị, mà lỡ được người kính trọng, thưa các vị, lậu nghiệp nó sẽ tăng dày, vô minh nó tăng dày lên. Và thưa các vị, là cái con đường làm đạo, cái lợi thì nó bất cập hại, rồi bản thân của họ thì có khi họ bị dìm chết trong đống lợi danh hồi nào không hay, và có khi nó đi lệch hướng từ một cái đạo Phật rất ư là đẹp đẽ, mang món quà tự giác đóng góp hiến tặng cho con người, nó trở thành một cái tổ chức phi đạo Phật. Cái tổ chức nó nhuộm hết ba phần đời, chỉ có một phần đạo mà thôi. Đó là cái lỗi lầm lớn nhất của nhân bậc thầy, chưa có sạch hết lậu nghiệp mà vội vàng làm đạo và được vô vàn người kính trọng. Và mình nói một vòng như thế để trở lại vấn đề chính của mình. Vấn đề chính của mình là vô lậu nghiệp, thưa các vị, là tuệ giác hiện tiền. Tuệ giác này nó không dính cái gì với cái học hữu lậu cả. Tuệ giác đó, người thủ đắc nó, tu tập được nó, không có nghĩa là người kia nói pháp như mây như mưa, không có nghĩa là người kia mở miệng ra thì nói tuôn tuôn, nói rất là mạch lạc dễ nghe, cái dạng như thầy Phước Tịnh đó đi. Ví dụ vậy đi, dù ổng chưa được nhưng mình tạm ví dụ cho nó dễ hiểu đi. Nhưng mà thưa các vị, nó không dính gì với cái tuệ giác vô lậu cả. Các vị đừng hiểu lầm là nói năng trôi chảy mạch lạc, cái năng lực thuyết phục mạnh, đó là người an trú được trong cái tuệ giác vô lậu, trong cái trí tuệ vô lậu. Trí tuệ vô lậu, điều thứ nhất là nó diệt trừ sinh tử. Điều thứ hai, nó là một loại vô sư trí tự hữu, có mặt nơi mọi người. Nó không có thông qua con đường của học tập, nó không có thông qua con đường là các vị chứa chất, nhồi nhét, gom góp, tàn trữ, tích cóp dữ kiện gì trong tâm thức các vị cả. Nó không dính gì cả. Mà trí tuệ vô lậu, tức là năng lực tuệ giác thực sự của các vị là cái gì? Thưa là cái nhận biết tỏ sáng hiện tiền, nhìn được phiền não khổ đau, là cái người khách đến đi, đó là người an trú trong tuệ vô lậu ạ. An trú trong tâm Phật bất động, an trú trong tự tánh niết bàn. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là cái năng lực trí tuệ là cái sở hữu mà các vị tự có, chứ không phải là cái gì cần phải tìm trên năm non bảy núi hay là đọc nghìn kinh muôn sách gì cả. Nó không dính gì với những cái loại sở hữu tri thức của nhân gian cả. Nó là cái tự hữu, các vị sống được hay không sống được mà thôi. Các vị không cần phải tìm đi đâu cả, mà không cần nhọc công năm tháng bảy tháng gì mới có cả. Nó có ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi từng cái ý niệm vui buồn phiền não bất an của các vị. Một, các vị luyện mình vào phiền não bất an thì các vị là phàm nhân, nổi trôi trong sinh tử, chìm ở trong cát bụi vô thường mịt mùng. Hai, các vị đứng lui lại, các vị là cái nhận biết thì mọi thứ liền là những thứ phù hoa bọt bóng nổi trôi bồng bềnh. Các vị là năng lực trí tuệ vô lậu. Thế thôi. Và khi mình hiểu được điều này rồi thì thưa đại chúng là chúng ta quy chiếu trở lại điều này. Nó rất là dễ hiểu. Tánh thế gian là không. Ngay nên thấu đạt được bản chất của thế gian thì liền có cái sự xuất thế gian có mặt ngay nơi tâm thức của anh. Thưa các vị, Thiền Tông họ nói một câu là rắn biến thành rồng vẫn không đổi dậy. Tạc nhật dạ so tâm kim tiêu, Bồ Tát diện Bồ Tát giữ dạ so bất cách nhất điều tiếng. Thông qua đó là mặt mài quỷ sứ dạ so. Thế nhưng ngay bây giờ anh là Bồ Tát, và Bồ Tát với dạ so nó không cách nhau đường tơ kẻ tóc nào cả. Thế nhưng mà thực sự nó có cách không? Cách một niệm tâm đầu thôi. Thế nào là một niệm tâm đầu? Niệm trước anh đồng nhất anh vào buồn giận thì anh là dạ so. Khi anh lui lại, anh là người nhận biết buồn giận ghét thương là cái bị nhận biết, thì tức khắc anh là Bồ Tát. Không có khoảng cách, không có ai có thể vạch một đường nó đây là ranh giới giữa dạ so, đây là Bồ Tát gì cả. Thưa không, một niệm tâm đầu thưa các vị nó nhanh hơn một cái chớp mắt. Nó chỉ là một cái sát na thôi. Thế thì mê thì anh thấy là ngay nơi đây khó tu vô cùng, hoàn cảnh này cực nhọc vô cùng. Thân thể này không phải thân thể nam, cho nên phải chuyển thân nam, kiếp sau tôi mới tu thành Phật được thôi. Thưa các vị, thế nhưng mà các vị quy chiếu vào trong tự thể tâm các vị thì ngay nơi tâm của các vị chỉ cần an trú ngay cái sự nhận biết thì tức khắc mọi thứ suy nghĩ bời bời lập tức đứt đoạn gãy nát. Tất cả mọi thứ nó đều hình thành từ suy nghĩ của các vị. Buồn vui đó hình thành từ sự suy nghĩ của các vị. Nhưng mà khi các vị đứng ngay trong cái vùng trời nhận biết thì mọi thứ suy nghĩ, tức là mọi cái vọng thức lăng xăng này nó triệt tiêu ngay. Ta chỉ còn thuần lại cái sự nhận biết. Bây giờ cái nguồn của mọi pháp bị phân biệt lập tức gãy vụn. Thế thì còn gì nữa mà gọi là thế gian, gọi là xuất thế gian vân vân. Chỉ thuần lại còn một trạng thái của niết bàn tịch tỉnh mà thôi. Thế thì cái phần trên của Ngài Na La Diên rồi phần dưới này nó có gì khác biệt không? Nếu ta dùng ánh sáng đó ta rọi vô, thưa các vị không có gì khác biệt cả. Sinh tử niết bàn, nếu các vị đứng ở bình diện đời thường thì các vị thấy nó là hai. Nhìn bằng con mắt của chúng ta hiện giờ thì rõ ràng là các vị với tôi là hai giới, người cư sĩ và người xuất gia khác nhau. Thế nhưng mà nhìn ở cái chiều sâu phi hình tướng, thế thì các vị là người Việt Nam, tôi là người Việt Nam. Dù nam hay nữ, dù già hay trẻ gì, các vị không chối cãi được cái gốc văn hóa của các vị là những người Việt Nam. Thế rồi lặn vào cái chiều sâu hơn nữa, nhìn vào cái chiều tâm thức nữa thì thưa đại chúng là chúng ta cùng có một cái gì? Cùng có một cái nhận biết, một cái thể tánh rỗng sáng, tịnh lạc, thường hằng, bất biến, đang ăn trú hiện tiền ngay bây giờ ở đây, không ai khác nhau cả. Buồn giận chúng ta thì khác nhau, suy nghĩ chúng ta thì luôn thay đổi, không ai suy nghĩ mà giống nhau cả. Ví dụ như tôi đưa ra một chủ đề, chúng ta hãy nghĩ về ngày quá khứ của chúng ta ở Việt Nam, thế thì các vị nghĩ thế nào? Các vị có những quá khứ khác, vui buồn khác. Rồi tôi, nếu tôi nghĩ về quá khứ của tôi thì tôi nghĩ khác các vị. Nó không bao giờ giống nhau khi cái dòng suy nghĩ nó hiện hình, phải không? Và dòng suy nghĩ thuộc về pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì vô vàng sai khác, vô vàng khác biệt. Nhưng mà nếu các vị an trú ngay cái sự nhận biết, tôi cũng đang an trú trong cái sự nhận biết, thì hai sự nhận biết này, thưa các vị, không cần có thần thông, không cần có tha tâm thông, các vị thấy nó khác nhau không? Thưa, một thể tánh nhất như một tâm Phật bất động, chứ không có gì khác biệt nơi sự nhận biết của chúng ta cả. Thế thì cái điều rất rõ ràng là sinh tử và niết bàn, thưa các vị, ở cái bình diện cạn của hiện tướng, hiện tượng ấy, thì nó là khác. Thế nhưng mà tánh của nó thì là giải thoát, là chân như, là bất động, là vĩnh hằng. Thế thôi. Và hai đoạn này nó cho chúng ta một cái niềm tin rất là vững chắc. Thưa các vị, là điều thứ nhất là thế này: dù cho ngàn kinh muôn sách có nói mênh mông, cũng đi loanh quanh chừng này việc thôi. Đức Thế Tôn nói tam thừa, phân ra Thinh Văn Bồ Tát và Phật thừa, nhưng mà ngài quy về nhất thừa, có phải vậy không? Rồi người sao phân ra là ngũ thừa, nhân thừa, thiên thừa, Thinh Văn Bồ Tát Phật thừa, cũng quy chiếu về cái chỗ bất động nhất thừa thôi. Và văn học A Hàm, văn học Đại thừa, văn học Thiền Tông gì, họ dù có đi quanh quanh bao nhiêu điều, dù cho các vị thiền sư có nói rã họng ra, thưa các vị, cái việc chính cũng phải nói chỗ này thôi. Đức Thế Tôn cả một cuốn kinh Pháp Hoa dày, ngài chỉ nói một điều là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, phải không? Mở bài chỉ cho chúng ta thấy, để chúng ta thể ngộ, và cuối cùng chúng ta chứng nghiệm được, chúng ta sống được với cái Phật tri kiến. Phật tri kiến của ai? Không phải Phật tri kiến của Phật đâu nghe, Phật tri kiến của chính các vị. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên á, qua hai đoạn này cho chúng ta một cái niềm tin vững chắc, là dù cho ngàn kinh muôn sách có nói mấy, thế nhưng mà cũng chỉ nói một chỗ này thôi. Dù cho 20 tông phái đạo Phật có thịnh hành cho tới bây giờ, các ngài triển khai rất là đa dạng về những lời dạy Đức Thế Tôn, nhưng mà cái cuối cùng quy chiếu vẫn về chỗ này. Tịnh Tông, Mật Tông, Thiền Tông, Luật Tông, Câu Xá Tông, vân vân, tông nào cũng quy chiếu về một điểm quy kết này mà thôi. Đó là niềm tin thứ nhất đặt cho chúng ta khi chúng ta đi ngang qua đoạn này. Cái điều quy kết thứ hai nữa là, thưa đại chúng, ngay nơi tự thân của các vị là một loại củ quý mà không có cái gì trên trần gian này sánh được với thân của các vị đâu. Cái quý thứ nhất là mạng sống mình nó không dễ kiếm. Mức độ cạn tôi chưa nói đến chiều thâm sâu. Các vị hình dung là mình đã trải hà sa kiếp tử sinh mới có mặt được trong trần đời này, một đời người quý vô cùng. Rồi mình đã đi ngang qua vô vàn nỗi khó khăn, muôn ngàn nhân duyên lành hội tụ để các vị có mặt như hôm nay, hình hài còn nguyên vẹn như bây giờ. Thưa đại chúng, là tôi chưa nói các vị, tôi nói tự thân tôi thôi. Nếu tôi không may thì cuộc đời tôi đã ra đi hồi lúc tôi còn nằm trong bụng mẹ, chứ chưa cần tôi có mặt giữa trần đời. Rồi mới chừng một tuổi thôi, và tôi không hiểu sao cơ duyên nào tôi sống được tới hôm nay. Bà già tôi nói nuôi ông khó hơn nuôi mấy chục người nữa. Tôi không biết sao đến nỗi khó vậy. Eo ọt bệnh tật khó nuôi vô cùng. Tới một tuổi, chưa được một tuổi, lúc đó bà nói nó như một con nhái đeo lên người bà thôi, nó ốm tông teo và người ta ai thấy cũng lắc đầu, khóc hả miệng mà khóc không ra tiếng. Tại vì không còn sức đâu để mà khóc, cho nên khóc không ra tiếng, không có chi lạ ấy. Vậy mà bây giờ nói râm ran cả buổi được hay. tôi không biết duyên lành gì mà rồi bà cô tôi đi chơi tình cờ mua về một viên thuốc. Bà nói là mạng của ông là của tôi đó, tôi cho đó. Mua một viên thuốc tàu nhỏ nhỏ giống như viên thuốc ho thôi, về ngâm ra rồi đổ rồi uống rồi từ từ hết ho, sống tới bây giờ. Đó là cái duyên thứ hai. Duyên thứ ba thì thưa các vị là các vị có thể hình dung là lúc tôi mười mấy tuổi vô những vùng sâu đi cài với ông bố tôi. Và nơi cái vùng đó là vùng chiến sự, vùng bất an, chứ không phải sôi đậu nữa. Vùng đó là vùng quanh kích tự do. Và cả một đám dân cư đi vô cái vùng đó. Và các vị thử hình dung là phi cơ trực thăng nó bắn trên đầu nè, cả một đám dân cài chết nhiều lắm. Ông thân tôi chết trong dịp đó, bò trâu chết ngổn ngang. Và tôi không thể hình dung được là tôi còn sống được. Và một buổi chiều các vị thử hình dung là đạn bắn lửa đỏ đầy trời hết, và trực thăng chừng mười mấy chiếc nó bay vòng tròn nó bắn như thế thì không có cái người nào thể sống còn được hết. Và tôi chạy tôi trốn được trong một cái vũng nước tới chừng tàn chiến cuộc rồi, những người thân, những người dân quê họ mới đi tìm xác bà con họ. Thì tôi bắt đầu tôi nghe cái tiếng người đi ngang qua trước đầu mình, tôi ngồi dậy, điều đầu tiên là tôi sờ thử là người tôi có bị lủng lỗ nào không. Không tin rằng mình không bị thương, không tin rằng mình sống còn. Và ông cụ của tôi chết trong dịp ấy, và rất nhiều người dân trong làng tôi đều chết trong dịp đó. Thưa các vị, cái nỗi khổ vô cùng của những năm chiến tranh, đất nước nó tàn phá quê hương của chúng ta, rất nhiều người dân vô tội chết, rất là oan uổng. Và mình kể chuyện đó không phải là gợi lại cái chuyện đau buồn chiến tranh gì đâu, mà kể lại để chứng minh một điều thôi. Đó là một sinh mạng con người còn có mặt như hôm nay không phải là một nhân duyên lành ít ít mà có thể sống còn được đâu. Cho nên ý thứ hai ở đây mình muốn kết luận đó là mỗi một đời người, mỗi một sinh mạng, mỗi một con người ngồi nơi đây trân quý vô cùng, vàng không đổi được, kim cương không đổi được. Các vị hãy trân quý đời sống của các vị, đừng có liệng nó vào buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Tất cả những thứ đó đều không có nghĩa lý gì cả đối với đời sống của các vị. Tất cả những cái nỗi niềm thất vọng lớn nhất, thất vọng về tình đi, là lớn nhất cho mấy. Có thất vọng nào lớn hơn thất vọng tình không? Thưa các vị, cũng không có nghĩa gì cả. Tại sao? Đó là những cái vay mượn tạm thời. Các vị vay mượn nó trong cuộc đời này 5 năm, 3 năm rồi cũng phải chia tay. Nhiều lắm là một đời người 50 năm rồi các vị cũng chia tay thôi. Và không ai thay các vị thở một hơi thở đâu. Không ai thay các vị đau cái cơn đau như nhức đầu, đau bụng, đau răng đâu. Các vị đau thì các vị chịu trách nhiệm về cơn đau của các vị. Các vị không thể nhờ con của các vị hay là người thương của các vị thở giùm các vị một hơi lúc các vị ngột ngạt hơi thở. Có phải vậy không? Thế cho nên ta đừng có vụng về vì những nỗi buồn phiền thất vọng mà liệng đời sống mình vào cái nỗi chán chường, không trân quý ngay chính sinh thân của ta. Mẹ ta cực vô cùng cưu mang ta 9-10 tháng trong thai bào, rồi nuôi ta được đến chừng này, bao nhiêu gạo cơm đất trời nuôi dưỡng ta, bao nhiêu nhân duyên lành để có được một đời sống như thế này. Cho nên một hình hài quan trọng vô cùng thưa các vị, trân quý vô cùng thưa các vị. Các vị hãy trân quý đời sống mình, đừng có vụng về ném nó vào cái cuộc viễn du vô ích, viễn du của buồn của giận tràn ngập lòng ta. Đó là cái vụng về thứ hai mình nên tránh. Cái thứ ba sâu hơn nữa, thưa đại chúng, là trong hình hài của các vị có một viên kim cương tuyệt vời. Đó là năng lực Phật nơi chính các vị. Năng lực nhận biết đó chính là năng lực Phật. Ngay trong đời sống hiện tiền, các vị khám phá được nó, các vị sống được nó, thì các vị quét mắt một vòng thì mọi thứ buồn phiền, khổ đau, buồn tủi, bất an vân vân lập tức rơi rụng hết. Và các vị liệng đời sống mình vào sống trọn vẹn thì tin chắc một điều là các vị là người tỉnh mộng, các vị sẽ vượt thoát được ngay hiện đời cái kiếp nổi trôi của một nhân sinh chìm nổi trong cuộc vô thường. Các vị vươn vai đứng lên làm một loài sư tử. Đó là nói cách tượng hình, còn nói rõ ràng hơn đó là các vị vươn vai đứng ngay nơi cái bờ niết bàn liền, tức khắc là liễu ngộ, là thành Phật. Điều đó Đức Thế Tôn nói rõ ràng, chúng ta hãy có niềm tin vững chắc. Và tự nơi sinh thân của các vị có kho tàng châu báu lớn vô cùng, các vị hãy khai thác sống. Bằng không thì thưa đại chúng là ngày tháng đi qua nhanh lắm. Cái vèo là một tháng, vèo là một năm, và lây quay là chúng ta mất một kiếp người dễ như chơi. Cho nên xin hãy trân quý từng ngày của đời sống mình, đừng có vụng về ném nó vào cuộc vô thường. Đó là lời kết của buổi chia sẻ hôm nay. Bạch thầy, thính chúng có câu hỏi và xin được thầy. Không biết quý vị có kiên nhẫn ngồi nữa hay không? Có. À, có kiên nhẫn thì con cứ đọc đi. Dạ. Thì con hỷ. Đây là câu hỏi của đại chúng. Kính thưa thầy, xin thầy làm sáng tỏ về ý nghĩa của phước hữu lậu và phước vô lậu. Có phải là làm phước mà cầu được trả phước ngay gọi là hữu lậu? Làm phước mà không mong cầu cho mình thì gọi là vô lậu. Một lần nữa mong thầy làm sáng tỏ nghĩa này. Xin cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, là cái câu hỏi của các vị nếu mà thì giờ rộng thì giải thích nó có nhiều tầng nghĩa. Cái nghĩa cạn á, đó là người ta gọi là phước bố thí, dùng cái từ rất là gần dễ hiểu, đó là một là bố thí ba la mật, hai là không có ba la mật, ví dụ vậy. Thì cái câu hỏi của các vị, cái ý tưởng này đặt ra nó đúng là như vậy. Khi các vị làm bất cứ một thiện sự gì mà không có mong hồi báo á, thì cái thiện sự đó, cái quả lành nó rất là lớn đối với ta, đối với người đã thi ân. Thế nhưng mà mình làm với cái tâm hồi báo á, cái tâm mong muốn là người ta trả lại, thì quả lành nó rất là bé nhỏ. Tùy tâm lượng của ta như thế nào mà cái việc làm của ta nó mang lại phước đức lớn hay nhỏ, chứ không phải là cái của bố thí hay là cái việc làm của chúng ta. Và kinh văn định nghĩa là khi anh đạt đến cái trạng thái hay là đạt đến cái tâm cảnh của một người làm mọi thiện sự hoặc bố thí hoặc cúng dường hoặc giúp đỡ mà không thấy người thọ nhận ơn của mình ban ra, không thấy mình là người ban ơn, không thấy cái món của cải vật chất hay cái điều gì mình làm đó, không thấy nó, nghĩa là làm bằng cái tâm rất là vô cầu, thì người đó đạt đến cái cảnh giới của bố thí hay là làm thiện sự ba la mật. Và chúng ta hỏi với nhau là làm sao đạt đến cái chuyện làm mà không thấy người nhận, mà không thấy của cho, không thấy ta là người cho. Làm sao làm được như vậy? Có thể làm được như vậy không? Thưa các vị, rất là dễ, chứ không có gì khó khăn cả. Cái chuyện này nó là cái điều rất là tự nhiên, chứ không phải là sự cố gắng của các vị. Mình nghe kinh văn nói như thế rồi mình tập. Mỗi lần cúng dường là mình quên mình cúng dường, quên tiền mình cúng dường, quên đi cái người thọ nhận. Thưa, không phải là cái việc là chúng ta tập quên hay là cố gắng làm gì cả. Nhưng mà cái việc này là cái việc tự phát khi cái trình độ tu tập của các vị dâng lên thôi. Đến một lúc nào đó các vị thấy là cái việc mình làm đó rất là cần thiết, làm để giúp người, để cái niềm vui nó sinh khởi trong tự thân ta. Có khi nào các vị làm mà vì người thì các vị thấy là cái việc làm của mình nó có một cái hệ quả, tất nhiên là có khi nó không có hồi báo lại cái niềm vui cho các vị, mà có khi đó là cái nỗi bực bội, bực dọc nó trở về cho chúng ta, nó hồi báo cái nỗi bực dọc. Tại vì vì người Có nghĩa là người nào cũng mang một cái tâm trạng chung là không có mang ơn lâu. Mình thi ân cho người ta, người ta vội vàng đền trả lại, hoặc người ta trả lại cho mình, là tự nhiên tâm thức mình nó có một cái nỗi gì đó hơi khó chịu, hơi phiền muộn. Đó là cái chuyện vì người, tâm thức vì người, đôi khi nó trở thành một cái phản ứng rất là ngược. Đó là nó làm phiền não nơi chính ta. Các vị đã gặp cái tình trạng này chưa? Cái câu rất dễ hiểu đó là nhiệt tình sinh phiền não. Có khi mình nhiệt tình nó dễ sinh phiền não vô cùng. Mình đừng tưởng là cái tấm lòng của mình vì người, muốn giúp người cái điều này điều kia mà nó không sinh phiền não. Đó là cái trạng thái thứ nhất. Trạng thái thứ hai, không vì người mà vì mình thôi. Thế nào là vì mình? Tôi thấy tôi chia sẻ với anh, tôi hiến tặng cho anh, tôi cống hiến cho anh, nó làm cho trong tôi phát sinh cái niềm vui, sự hỷ lạc, cho nên tôi làm chứ không phải là vì anh. Thế thì cái chuyện xảy ra đó là anh không nhận, tôi cũng hoan hỷ. Anh nhận, tôi cũng hoan hỷ. Anh nhận rồi anh phụ ơn tôi cũng hoan hỷ. Và anh nhận, anh mạ lý tôi cũng hoan hỷ luôn. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì cái việc làm của tôi không phải vì anh, mà vì cái tự nhiên trong lòng tôi cho anh, tôi hiến tặng cho anh. Anh nhận là tôi đã vui rồi. Tôi không cần biết là anh có mang ơn hay không mang ơn, anh hồi báo hay không hồi báo. Miễn anh nhận là tôi thấy lòng tôi nó tràn đầy, giống như cái giếng kia, nó mời bà con lối xóm tới, xin múc giùm đi. Tại vì càng múc thì nước giếng càng trong và càng ngọt. Càng hiến tặng thì cái niềm vui của mình càng lớn. Thế cho nên vì mình mà làm, thưa các vị, đó là một loại ba la mật. Bồ Tát làm không phải vì chúng sinh. Kinh văn nói là vì chúng sinh, vì thương chúng sinh, nhưng mà thực tế là các ông vì ông chứ không có vì chúng sinh gì cả. Tại sao? Vì các ông làm như thế để cho cái đạo quả Bồ Tát hay cái phẩm hạnh Bồ Tát nó viên mãn chứ chẳng có chi lạ. Và nếu nói rằng thầy Phước Tịnh vì thính chúng mà giảng kinh thì nói sai à? Và thưa đúng như vậy, thưa các vị. Cho nên các vị đừng thấy tôi đứng nói ra rã 4-5 tiếng đồng hồ rồi các vị nói tội nghiệp ghê, sao mà ông nói vậy mà ông nói hoài nó được hay ha. Các vị đâu có biết rằng mỗi một lần được chia sẻ, mỗi một lần đem được lời kinh tiếng Pháp của Như Lai giảng giải để cho nó sáng tỏ và các vị thấm nhuần được, các vị thích thú, các vị tu, đó là một cái gì nó gây cái nguồn cảm hứng và niềm vui nên tôi rất là lớn. Cho nên tôi phải cảm ơn người nghe chứ không có hề đòi ngược cái chuyện người nghe cảm ơn tôi. Và thưa các vị, điều này rất là thiệt chứ không có phải là mình khiêm tốn gì cả. Mình là người ăn một chén nói một lời thôi, lời mình rất là thật thà. Nhà quê nghĩ sao nói vậy đi cho nó chắc. Và rõ ràng là điều thứ nhất là vì người thì phiền não, mà vì mình thì nó không có gì phiền não cả. Điều thứ ba cao hơn nữa, thưa đại chúng, là cái sự vận hành của pháp tánh. Tức là khi anh an trú được tâm Phật bất động rồi thì mọi việc làm của anh còn có anh nữa đâu mà vì anh. Khi bản ngã ta không còn thì không có cái gì gọi là ta trong đó. Cho nên siêu việt luôn cả tầng vì người vì ta, đạt đến cái chỗ vô vi, làm mà không làm, tu mà không tu, nói mà không nói, vân vân. Cái từ ngữ Phật học rất là dài những bạn. Đó là giải thích thứ nhất. Tôi có bệnh dài dòng mà còn giải thích nữa. Giải thích thứ hai, thưa các vị, là phước hữu lậu và vô lậu nó khác một điểm này thôi. Cái gì mà còn sinh, còn diệt, còn đến, còn đi, còn có cho ra, có hồi báo thì còn hữu lậu. Cho nên gọi là phước thì hữu lậu thôi à. Tại sao? Tại vì anh bố thí thì anh được sinh lên cõi trời, mà ở trên cõi trời 1000 năm đi nữa thì phước hết anh cũng rớt xuống. Cho nên tất cả những cái phước hữu lậu của nhân gian, dù ta cố công ta xây 7 tháp phù đồ, hay là ta làm muôn vàng thiện sự, nhưng mà vẫn đi quanh quanh trong cõi tử sinh. Cho nên cái gì có quả báo lành, có phước thì đều là hữu lậu cả. Còn thế nào là phước vô lậu? Thưa đại chúng, là các vị sống miên viễn được cái trạng thái nhận biết của tự tâm với tâm Phật chói sáng của các vị, thì các vị đạt đến cái ngưỡng cửa của phước vô lậu. Tại sao gọi nó là phước vô lậu? Tại vì khi sống được với cái năng lực nhận biết thì các vị là một người vững vàng giữa cuộc đời này, không bị giông bão của buồn giận ghét thương gì xô dạt các vị, nhận chìm các vị cả. Ngay nơi hiện đời, cái sự hiện thân hay là đời sống của các vị là một món quà tặng cho bao người chung quanh. Mình thử hình dung là trong gia đình của mình có một người có năng lực như vậy, họ trầm tĩnh, họ bình ổn, họ an hòa. Thế thì cái điều tất nhiên là năng lượng lành của tâm thức họ tỏa sáng trong đời sống của mọi người, gia đình của mình vẫn như vậy. Thế nhưng mà không gian nó yên ả, nó thanh bình, nó mát dịu, nó an lạc làm sao đâu. Và mọi người hưởng nhờ năng lượng lành, dù họ không cảm nhận, dù họ không biết là tại sao. Điều thứ hai là người có năng lực sống được như vậy thì thưa các vị, rõ ràng là lời nói họ, việc làm của họ tác động vào người, họ không cần dạy ai cả, mà tự nhiên là họ làm thôi, cả nhà thấm nhuần năng lượng đạo lý như vậy, năng lượng lành thiện như vậy. Cho nên gọi là phước vô lậu. Mà cái phước này, cái nghĩa chính của nó là nó không dẫn các vị đi vào những cái nẻo hưởng phước nhân gian, hưởng phước cõi trời. Nó không dẫn các vị vào cái nẻo sinh diệt mất còn, cho nên gọi nó là vô lậu. Còn nữa hả? Hay là để lần sau đi con? Dạ. Cho đại chúng là chúng ta tọa thiền mấy phút, sau đó hồi hướng. Tôi thỉnh một tiếng chuông, các vị nhiếp tâm. Đều trở thành Phật.